Xin mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng Cùng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần. Nếu như các bạn thích nghe truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thủ đoạn của Cơ Văn Kỳ coi như sắc bén, đêm đó liền xem hết tất cả tấu chương, chỉ cần nhìn ra người dị tâm liền áp dụng đối sách tương ứng. Chuyện thái tử bức cung tạo phản có rất nhiều người liên lụy, hắn không thể đem tất cả những người trong triều có dính giáp toàn bộ chém đầu, như vậy sẽ làm hỏng nền tảng căn bản của quốc gia. Hắn chỉ có thể từ từ mà tính, thưởng phạt rõ ràng, đồng thời cũng muốn áp dụng chính sách dụ dỗ. Những người trực tiếp tham gia tạo phản đương nhiên là phải xử tử, những người khác có thể chọn hình thức trừng phạt thích hợp hơn. Chỉ trong vòng 2 ngày, Hỏa Vũ lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Thái tử tạo phản bị ban chết, Ngô Thái Hậu, tức Ngô Hoàng Hậu trước đây, bị biếm lãnh cung. Kiệt Vương Cơ Thịnh Duệ cũng tham dự chuyện tạo phản, nhưng Tân Hoàng niệm hắn có ý ăn năn, chỉ phạt hắn cả đời ở trong chùa miếu, ăn chay niệm Phật. Lại nói tiếp, Kiệt Vương Cơ Thịnh Duệ cũng coi như không hay ho, vốn quan hệ của hắn cùng Cơ Vũ Trường bởi vì vương phi của bản thân mà ầm ĩ, đã sớm không nghĩ tham gia vào chuyện của Cơ Vũ Trường. Nề hà Ngô Hoàng Hậu tự mình khuyên bảo hắn, lại mắng hắn một trận. Hắn cùng Cơ Vũ Trường cũng là huynh đệ nhất mẫu đồng bào, ngồi vị hoàng đế trừ xuống trên đầu ai cũng không thể là người khác. Sau này Cơ Vũ Trường lại chính miệng hứa hẹn rất nhiều, Cơ Thịnh Duệ có thế này mới đồng ý hỗ trợ, đem binh mã trong tay đều đưa ra ngoài. Kết quả đúng là lòng tham làm cho hắn rốt cuộc không thể làm vương gia cao cao tài thượng, cả đời này cũng chỉ có thể cùng Phật đèn làm bạn rồi. Trừ những thứ đó ra, Ngô phủ cũng bị xét nhà, nam nhân xung quân hoặc đài đến nơi hoang vu, nữ tắc bị bắt làm nô tỳ. Lại nghe nói quan phủ xét nhà thế nhưng lại lấy được mấy kho bạc trắng, làm người ta tắt lưỡi không thôi. Về phần kiếm gia, tuy rằng nhị lão gia cùng tam công tử kiếm vô song cũng tham gia chuyện tạo phản, nhưng kiếm gia tiểu công tử kiếm thập nhất đã có công lớn sửa lại án sai, cho nên kiếm gia ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau. Trong nhà giam của hình bộ, Cơ Mộc Ly thản nhiên ngồi ở một bên, ánh mắt mày mẻ nhìn thấy tử Cơ Vũ Trường chật vật trong phòng giam. Hiện thời người rơi vào tình cảnh này lại trách ai đây? Ai bắt được người tạo phản hay sao? Cơ Mộc Ly hớp miếng trà, đặt tách trà đến bên bàn, lập tức có thị vệ tiến lên tiếp nhận. Cơ Vũ Trường dáng vẻ chật vật ngồi xếp bằng ở trong phòng giam, cười lạnh nhìn hắn. Tam đệ, bản cung bình thường thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn như thế. Nếu không phải ngươi, Cơ Văn Kỳ nào có dễ dàng như vậy bắt được bản cung chứ? Thái tử tán thưởng. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng ứng một câu nói. Bản cung cực hận, hận lúc trước người còn nhỏ sẽ không bóp chết người sớm hơn. Khuôn mặt Cơ Vũ Trường trở nên dữ tợn, hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu ngạo như bình thường. Cơ Mộc Ly chẳng phải luôn luôn bị phụ hoàng yêu chiều? Trước kia lúc hắn còn nhỏ, Cơ Lạc Phong đối hắn chẳng những không để ý, thậm chí có thể nói là chán ghét. Mãi cho đến lúc bộ dạng hắn càng lúc càng giống như phi đã chết, Cơ Lạc Phong mới giật mình bừng tỉnh, đối hắn áy náy, rồi sau đó là vạn phần dung túng và cưng chiều. Trước đây giết chết Cơ Mộc Ly là cơ hội tốt nhất, đáng tiếc Cơ Vũ Trường cùng Ngô Hoàng Hậu đều lại mất cơ hội khó có được này. Đợi đến lúc lại sinh ra sát ý, phía sau hắn đã có hoàng thượng Cơ Lạc Phong, chính hắn cũng đủ lông đủ cánh. Một nước cờ sai thua cả ván cờ, hiện tại chờ đợi bọn họ đúng là loại kết cục này. Cơ Mộc Ly nghe hắn nói xong, trong mắt xẹt qua chút sắc bén, cười nhạo nói. Thái tử trí nhớ cũng không tốt, bổn vương nhớ được, lúc còn nhỏ, ngươi không thiếu lần ra tay với bổn vương. Nếu không phải bổn vương thông minh, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi thế nào không chết đi? Ngươi sớm nên chết, đi cùng mẫu phi ma quỷ của ngươi đi. Mẫu tử các ngươi đoạt hết mọi thứ mà bản cung của mẫu hậu nên được hưởng. Các ngươi thật sự là tỷ nhân. Tạo phản thất bại, Cơ Vũ Trường cũng không có nửa phần tu dưỡng. Hiện tại hắn đã trở thành tù nhân, mắng ác liệt cũng coi như giải tỏa án khí. Cơ Mộc Ly nhìn người trông coi phía sau, thản nhiên nói: có thứ dân dám can đảm nhục mạ bốn vương cùng thái phi đã mất, các người nói nên xử trí như thế nào? Có người có nhãn lực lập tức trả lời: thưa vương gia, vả miệng sau đó dùng cực hình. Thấy Viêm Đạm Vương giống như ám chỉ cái gì, hai binh lính lập tức tiến lên, mỗi người đánh mấy cái bạt tai. Thanh âm bóp bóp ở trong phòng giam yên tĩnh có vẻ cực kỳ vang dội. Cơ Mộc Ly, người dám đẩy hạ nhân vũ nhục bản cung, người chết không được tử tế. Cơ Vũ Trường nổi giận, chửi ầm lên nói: người hiện thời bộ dáng này, lấy từ cái gì để bổn vương lấy lễ để đối đãi với người? Cơ Mộc Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giống như một con kiến tùy thời đều có thể giẫm chết. Cơ Vũ Trường, người vẫn là thành thật khai báo, là ai hiến kế cho người động đến vương phủ của bổn vương? Y theo đầu óc của người cũng sẽ không nghĩ đến việc bắt vương phi của bổn vương đến yêu hiếp bổn vương. Cơ Mộc Ly vùi phủi cổ tay áo, trào phúng nhìn hắn: thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ muốn chém muốn giết, muốn róc thịt tùy tiện, người cũng đừng mơ tưởng biết được tin tức gì từ bản cung. Người nếu như thật sự có thể luôn luôn như vậy kiên cường, cũng sẽ không thể tới mức này. Ngu xuẩn. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói: người ngàn vạn không nên động tới Viêm Đạm Vương phủ, lại càng không nên động tới Viêm Đạm Vương phi, người đáng chết. Miễn cưỡng khoát tay làm thủ thế, phía sau cách đó không xa, Công Công bưng khay bằng gỗ hiệu ý, lập tức đi lên phía trước. Chờ Cơ Vũ Trường thấy rõ ràng trong khay đó là cái gì, sắc mặt liền trắng. Cơ Mộc Ly, ngươi muốn làm cái gì? Bản cung là thái tử, là hoàng thất con trai trưởng. Sợ hãi lấp đầy hai mắt hắn, thân hình cũng lùi về phía sau. Mới vừa rồi, không phải còn kiên cường hay sao? Cơ Mộc Ly lạnh lùng liếc hắn một cái, cười mai mỉa: nãy tình ngươi là người trong hoàng thất, bổn vương sẽ không làm cho ngươi chết không quá khó coi. Nơi này có hai kiểu chết, một loại là dùng giải lụa, một loại là dùng thuốc độc, ngươi lựa chọn một loại đi. Cơ Vũ Trường lắc đầu nói: không, bản cung muốn gặp phụ hoàng nhất định sẽ không xử tử ta. Phụ hoàng sao? Hiện tại thái thượng hoàng cũng mặc kệ triều chính, đây là tân hoàng ý chỉ đã hạ, phạm phải tội mưu nghịch, người còn nghĩ sống được sao? Cơ Mộc Ly ánh mắt miễn cưỡng nhìn hắn nói: bổn vương cảm thấy thuốc độc cũng không sai, bị chết cũng nhanh mà lại không đau đớn, các người giúp thái tử ăn vào đi thôi. Hai Công Công cũng lập tức tiến lên, cầm lấy bình thuốc độc liền đổ vào miệng Cơ Vũ Trường. Cơ Vũ Trường phẫn hận nhìn Cơ Mộc Ly nói: Cơ Mộc Ly, bổn cung rủ ngươi chết không được tử tế, bản cung nói cho ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu nữa, bản cung cho dù chết cũng muốn kéo ngươi chung cùng. Cơ Vũ Trường bị bắt uống thuốc độc, một lúc sau liền mở to mắt, thuốc độc này quả thật lợi hại, giết người không thấy máu, cũng không làm cho Cơ Vũ Trường bị chết quá khó coi. Bổn vương khiến người thất vọng rồi, bổn vương không chỉ tiếp tục sống mà còn sẽ sống càng tốt hơn. Cơ Mộc Ly nhìn lướt qua thi thể của hắn, biểu cảm lạnh lùng: dừng lại ở đây, chuyện thái tử mưu phản cũng coi như chấm dứt. Nhưng Cơ Mộc Ly tâm lý thủy chung cũng có chút nghi hoặc, người sau lưng bày mưu tính kế đến cùng là loại người nào? Vì sao hắn cảm thấy hết thảy đều giống như là có người có ý định ăn bài? Trải qua chuyện thái tử chủ mưu tạo phản, họ Vũ quả thật tổn thất không ít binh lực, tần hoàng vừa mới đăng cơ cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý, có thể từ giữa được lợi hại là loại người nào chứ? Cơ Mộc Ly hai mắt hơi hơi nhíu lại rồi mạnh trợn mắt, xem ra không phải là người của họ Vũ mà là một người trong ba nước khác. Nhưng mặc kệ là ai, muốn phá hỏng căn cơ của họ Vũ là tuyệt đối không có khả năng. Xử lý xong chuyện trong triều, tảng đá trong lòng Cơ Mộc Ly cuối cùng đã rơi xuống đất, vội vàng chạy về vương phủ. Nhìn lâu như vậy không gặp Y Họa, hắn đợi sớm nhẫn nại không được rồi. Hoàng cung cách Viên Đạm vương phủ không tính rất xa, Cơ Mộc Ly ngồi xe ngựa chỉ cần nửa canh giờ liền có thể tới. nhưng chỉ cần trong nửa canh giờ này, thế nhưng để xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lúc xe ngựa đi tới chỗ gốc chết, trong xe Cơ Mộc Ly đang chợp mắt, bỗng nhiên mở to hai mắt, thân thể nhanh chóng từ trong xe phi ra ngoài, thuận tay xách Sa Phu đến một bên. Nguyên bản xe ngựa còn đang chạy tốt, đột nhiên bị tách ra thành bốn mảnh, giống như là có người dùng nội lực thâm hậu xé rách mở ra. Vương gia, thị vệ hộ giá đi theo xe ngựa sắc mặt nhất thời biến đổi, đồng loạt rút đao hộ ở quanh người Phim Đàm Vương. Bọn họ thậm chí không nhìn đến đối phương ra tay, xe ngựa đã bị phá nát, cho nên đối phương tất nhiên là một cao thủ. Nghĩ vậy, bọn thị vệ càng thêm cẩn thận, ánh mắt băng khoăn nhìn bốn phía, ý đồ phát hiện tạc nhân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Cơ Mộc Ly nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng lùa nhát, thanh thản, nào có quẩn sợ đặt mình trong nguy hiểm. Cơ Vũ Trường trước khi chết nói muốn lôi kéo hắn cùng nhau chôn cùng, chẳng lẽ nói chính là cái này sao? Cơ Mộc Ly buồn cười. Đổi lại người bình thường, vừa rồi khẳng định là đã chết, hơn nữa chết rất thê thảm, ứng với câu chết không được tử tế của Cơ Vũ Trường. Nhưng là Cơ Vũ Trường vĩnh viễn cũng sẽ không biết, trên đời này người có thể giết được hắn ít lại càng ít, cho dù là Phong Vân Đường lão đường chủ Mộ Dung Liệt. Một trận gió thổi qua, hai mũi ám khí tùy theo bay tới, trong nháy mắt liền cắt vào yết hầu của hai người thị vệ. Cơ Mộc Ly hai mắt ngưng trệ, nhìn thị vệ chắn ở phía trước người, rồi nói: các người đều đi trước đi. Vương gia, thuộc hạ phụng hoàng mệnh, thề sống chết bảo vệ vương gia. Này đó đều là đại nội thị vệ Cơ Văn Kỳ chuyên môn phái tới, nhiệm vụ chính là hộ tống Viêm Đạm Vương hồi phủ, lúc này gặp được nguy hiểm liền càng không thể nói, có thể rời đi. Bổn vương lệnh các ngươi đi, ai dám cãi mệnh lệnh của bổn vương. Cơ Mộc Ly hạ mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, chỉ nói hai câu ngắn ngủn này lại có hai người thị vệ bị ám khí cắt qua yết hầu, không tiếng động ngã xuống. Các ngươi ở lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi kêu viện binh tới. Thị vệ còn lại biết Viêm Đạm Vương nói đúng, bọn họ ở lại chỗ này căn bản không làm nên chuyện gì, đối phương không biết là loại người nào, võ công bí hiểm, chỉ trong chớp mắt đã lấy mạng của vài người. Vương gia, tiểu nhân thề bảo vệ vương gia. Liền tính hiện tại đi gọi viện binh cũng không còn kịp rồi, bọn họ cho dù chết cũng muốn bảo vệ người trước mắt này. Cơ Mộc Ly bất đắc dĩ dày dày cái trán, một đám vô dụng chỉ biết thêm phiền toái. Thôi, bại lộ liền bại lộ đi. Lúc ám khí bay tới, thân hình Cơ Mộc Ly bay vút lên không trung, vung tay lên, hai mũi ám khí bị hắn kẹp ở giữa hai ngón tay, động tác phong lưu phóng khoáng, tiêu sái nói không nên lời. Mấy người thị vệ ngay người ra xem, khó có thể tin xem nam nhân tao nhã cao quý chuẩn xác bắt được ám khí bay tới với tốc độ không tầm thường này. Hóa ra Viêm Đạm Vương đúng là một cao thủ, võ công thâm tàng bất lộ. Cơ Mộc Ly thưởng thức ám khí trong tay, cười lạnh nói: không nghĩ tới Phong Vân lão đường chủ lại là một con chuột âm thầm đánh lén, nếu truyền đến trên giang hồ chắc phải làm cho người ta cười đến rụng răng rồi. Lời này vừa mới rơi xuống, không trung nổi lên một trận gió, một người từ chỗ tối hiện thân rơi xuống trước mặt hắn. Đó là một nam nhân tầm 45 tuổi, trên cằm chòm râu đã có chút hoa râm, một đôi mắt lạnh như chim ưng nguy hiểm nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, trên mặt không vui cùng phẫn nộ đã hết sức rõ ràng. Ngươi là loại người nào, làm sao có thể thấy được võ công của lão phu? Mộ Dung Liệt nhanh mím môi, ánh mắt sắc bén âm ngoan nhìn chằm chằm người trước mắt. Nếu không phải Cơ Vũ Trường dùng toàn bộ gia sản của hắn để mua mạng của Cơ Mộc Ly, Mộ Dung Liệt là như thế nào cũng sẽ không tự mình xuất động. Người mà hắn đắc ý nhất là Mộ Dung Thất đã rời khỏi Phong Vân Đường, trừ bỏ Mộ Dung Thất, người khác ra tay hắn cũng không thể yên tâm. Lúc này đây hắn là tuyệt sẽ không cho phép lại xảy ra biến cố, nên đành phải tự mình tới. Không nghĩ tới Viêm Đạm Vương cũng là một cao thủ, còn liếc mắt một cái nhìn ra võ công của hắn. Cơ Vũ Trường tới Phong Vân Đường mua mạng của bổn vương sao? Cơ Mộc Ly không đáp, hỏi lại. Cơ Vũ Trường cuối cùng là thông minh một lần, tìm sát thủ cũng hiểu được tìm người có trình độ cao rồi. Phong Vân Đường cũng không lộ ra thân phận khách mua. Mộ Dung Liệt hai mắt nhíu lại, bàn tay khép lại ở trong tay áo rung lên, một cây côm nhiều đoạn bị quăng ra. Người chỉ cần biết một việc, hôm nay lão phu tới, đó là lấy tính mạng của người. Âm cuối rơi xuống, Mộ Dung Liệt đã tấn công về phía Cơ Mộc Ly, có thể nói chiêu chia ngoan đậu trí mạng. Cơ Mộc Ly năm ngón tay nắm lại, nhanh chóng bay tới, lấy một thanh đao bên người thị vệ, lập tức nghênh đón. Đám thị vệ phía sau nhìn xem mà trong lòng run sợ, nhưng cũng biết bản thân đi lên căn bản giúp không được gì, chỉ biết tăng thêm phiền toái. Hai người thị vệ thấy thế đã im lặng đi lui ra ngoài, chuẩn bị đi gọi viện binh. Vương gia bây giờ còn có thể chống đỡ một lúc, bọn họ sẽ mau chóng tìm tới cứu binh. Cho dù đối phương võ công lợi hại cũng không chống lại được thiên quân vạn mã. Mộ Dung Thất nhận thấy được thị vệ rời đi, lập tức bắn ra hai mùi ám khí. Không nghĩ tới Cơ Mộc Ly vung tay lên, hai mùi ám khí lập tức thay đổi quỹ đạo. Xem ra là lão phu coi thường ngươi rồi. Mộ Dung Thất giận dữ nói. Hắn vốn cho rằng cho dù có lại nhiều thị vệ che chở, muốn lấy tính mạng của Viêm Đạm Vương cũng là việc rất nhỏ. Nào biết hắn vận khí thật sự không tốt, lại gặp phải cao thủ rồi. Trong lúc hai người đánh nhau, Cơ Mộc Ly đã dẫn hắn tới một con đường ít người qua lại. Xác định lúc này chỉ có hai người, Cơ Mộc Ly trong mắt rốt cuộc lấy lên sát ý dày đặc, cười lạnh một tiếng nói. Mộ Dung lão đường chủ, đã lâu không gặp, người xác định hôm nay có thể giết được bản tôn hay sao? Người là Tiêu Giao Cung quỷ sát huyết tôn sao? Mộ Dung Liệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả nhúm trâu hoa trăm trên cằm cũng giật giật run rẩy vài cái. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Cơ Mộc Ly khóe miệng cong lên. Người biết quá muộn rồi. Nhận thấy được trên thân người này sát ý dày đặc, trong mắt Mộ Dung Liệt xẹt qua tia hoảng loạn. Hắn từng đánh nhau với quỷ sát huyết tôn, biết bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không phân ra cao thấp, nhưng là chỉ cần qua 200 chiêu, hắn không còn là đối thủ của người này nữa. Mộ Dung Liệt tránh đi chưởng phong của hắn, lập tức nói. Lão phu nếu biết người là quỷ sát huyết tôn, có cho tiền cũng sẽ không dám trêu chọc tôn thượng. Việc hôm nay xem ra là hiểu lầm, chúng ta bỏ qua được hay không? Cơ Mộc Ly cười như không cười nhìn hắn. Nhưng là lão đường chủ đã biết thân phận của bản tôn, vậy phải làm sao bây giờ? Phong Vân Đường ta rất biết giữ danh dự, lão phu hướng tôn thượng hứa hẹn tuyệt đối không tiết lộ thân phận của tôn thượng cho người thứ ba biết. Mộ Dung Liệt né tránh chiêu thức của hắn, nhận thấy được chiêu thức của hắn không có ép sát như vậy, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là khẩu khí còn chưa có nới ra bao lâu, liền thấy người nọ cười đến xinh đẹp mỹ hoặc, nhẹ bỗng mà nói. Bản tôn vẫn là cảm thấy chỉ có người chết mới có thể tin được. Lời này vừa rơi xuống, Cơ Mộc Ly chiêu thức đột nhiên biến đổi, chiêu chiêu công vào tứ huyệt của hắn. Mộ Dung Liệt sắc mặt trở nên vừa xanh vừa trắng, gặp hòa giải vô dụng, chỉ có thể đã khởi 12 phần tinh thần đối phó hắn. Lần trước đánh nhau với hắn, quỷ sát huyết tôn dùng quỷ sát huyết tuyên, vốn tưởng rằng lúc này hắn không có vũ khí bên người, bản thân có thể chiếm được chút tiện nghi. Nhưng là Mộ Dung Liệt hiển nhiên xem nhẹ vị Diêm Vương trong truyền thuyết này rồi. Cho dù là cầm một cây đao phổ thông, hắn đều có thể bước mình thẳng lui về phía sau. Mắt thấy Cơ Mộc Ly thế công càng lúc càng nhanh, đánh nhau cũng nhanh đến 200 chiêu, Mộ Dung Liệt mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều. Đối phó hắn càng ngày càng cố hết sức. Bỗng nhiên lúc này xa xa truyền đến tiếng kêu của thị vệ. Cơ Mộc Ly hơi khựng lại, Mộ Dung Liệt lập tức ném ra hai quả đạn mù. Lão thất phu. Cơ Mộc Ly xem trước mắt không còn một bóng người, trong mắt bao trùm một tầng băng sương. Nếu là đám thị vệ phía sau kia lại đến trễ một chút, hắn nhất định làm cho lão thất phu không chết được tử tế. Lại bỏ chạy, hắn tin tưởng Mộ Dung Liệt tạm thời sẽ không dám công khai thân phận của mình. trừ phi hắn tưởng bản thân sẽ tìm tới cửa giết hắn. Vừa rồi thì về đi tìm viện binh đã dẫn theo gần 1.000 người chạy tới, 200 cung thủ, 200 kỵ binh, còn lại tất cả đều là bộ binh. Mạc tướng đến chậm làm vương gia sợ hãi. Tướng lĩnh cầm đầu lập tức nhìn Cơ Mộc Ly, cúi đầu nói. Cơ Mộc Ly tùy ý khoát tay. Thích khách nghe các ngươi đuổi tới, vừa rồi đã chạy, hiện tại muốn đuổi cũng là cản không nổi. Các người chạy một chuyến cũng vất vả, bổn vương nhất định thượng tấu hoàng thượng báo cáo ân tương trợ. Tướng lĩnh vội hỏi. Vương gia khách khí, vương gia gặp nguy hiểm, đây là việc mà tướng phải làm. Nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn là loài cảm giác ra cửa nhặt được vàng. Hiện thời Viêm Đạm Vương là đại công thần bên người hoàng thượng, bản thân cứu hắn, hoàng thượng chắc chắn sẽ khen ngợi. Cơ Mộc Ly cho mọi người đi về, lấy một con ngựa của thị vệ, nồng nóng sốt ruột trở về vương phủ. Hắn muốn giết chết Mộ Dung Liệt, nguyên nhân trọng yếu vẫn còn có một, thì phải là lão thất phu dám chậm trễ hắn về nhà gặp y họa. Một đường trở lại vương phủ, Cơ Mộc Ly khẩn cấp muốn đi ôm nàng dâu, ai đoán được y họa của hắn căn bản không ở Trúc Hương Cát, Lan Hình Cát cũng không có người. Đồng Phương Lăng nghe nói hắn đã về, vội vàng chạy đi lại. Sa, người đã về rồi. Đồng Phương Lăng thở dài một tiếng. Trong phủ phát sinh chuyện gì rồi sao? Cơ Mộc Ly nhíu mày hỏi. Cũng không có chuyện gì. Đồng Phương Lăng hung hăng lườm hắn một cái. Hai ngày nay ngài không ở nhà, vương phi ra tấn ta, ta đều nhanh thành tôi tớ bên người của nàng rồi. Cơ Mộc Ly nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Y họa hai ngày này thân thể không khỏe, sai sử ngươi lại thế nào? Đông Phương Lăng, ta còn không tính sổ với ngươi. Trong khoảng thời gian ta không ở nhà, ngươi đến cùng là thế nào, chiếu cố vương phi vậy hả? Đông Phương Lăng nghe được, chảy mồ hôi liên tục. Hắn cho rằng vị gia này đã quên chuyện trước đây, không nghĩ tới, vẫn còn nhớ rõ ràng. Lúc này liền mỉm cười nói. Gia, ngài đừng oan uổng cho ta, ta coi như mình chịu tội cũng không dám kêu vương phi chịu tội. Chuyện mấy ngày hôm trước đều do ngoài ý muốn. Đúng rồi gia, vương phi còn có chuyện vui chưa nói với ngài, thuộc hạ sẽ không quấy rầy vương gia còn vương phi nữa. Đông Phương Lăng tung ra một cái liếc mắt đầy ái muội, rồi sau đó như một cơn gió biến mất ở trước mặt Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly cảm thấy cái nhìn kia của Đông Phương Lăng rất kỳ quái, nhưng là trong lòng nhớ kỹ Thủy Y Họa, cũng không công phu để ý tới hắn. Mới đi hai bước mới giật mình nhớ lại bản thân vậy mà đã quên đi về phía y họa. Vừa hay có một nha hoàn mới nhập phủ đi ngang qua, Cơ Mộc Ly vội vàng gọi nàng lại hỏi. Vương phi đâu rồi? Buổi tối khuya đi đâu vậy? Tiểu nha hoàn giống như rất sợ hắn, cúi đầu ấp úng trả lời. Vương phi đang ngồi trên cây ngắm trăng ở đằng sau hoa viên, tiểu ngọc đang hầu hạ, nô tỳ đi đổi nước trà. Cơ Mộc Ly lướt qua ấm trà trong tay nàng, không kiên nhẫn phất phất tay, một mình đi về phía hoa viên. Ngắm trăng sao? Cậu leo đến trên cây ngồi ngắm trăng? Y họa thế nào đột nhiên lại có hưng trí như vậy chứ? Hiện tại đều nhanh tới cuối tháng, trăng chỉ còn hình lưỡi liềm, có gì mà nhìn? Cơ Mộc Ly nhớ đi nhớ lại liền bật cười. Y họa tưởng ngắm trăng, hắn liền côn nàng là được rồi. Hai ngày này đã sắp xếp xong tất cả mọi việc, về sau có nhiều thời gian để ở bên cạnh nàng. Đêm không trăng dễ giết người, ngày gió thổi dễ phóng hỏa, chính là giống như đêm nay vậy. Bầu trời đêm tuy rằng nhiều sao, nhưng ánh trăng cũng đã hình thành cái lưỡi liềm cong cong, giống như là gương mặt nữ tử. Trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng, đằng sau hoa viên treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, càng làm cho đường nhỏ trở nên cực kỳ sáng sủa. Trong hoa viên có mấy cây đào, hiện thời vừa tới đầu thu, cây đào đã bắt đầu kết trái. Cơ Mộc Ly còn nhớ rõ, những cây đào này là lúc trước chuẩn bị cưới Thủy Y Họa, cố ý sai người làm vườn mang tới. Tuyển chọn không phải là loại cây chỉ để ngắm hoa, mà là có thể ăn cao quả. Mùa xuân thì ngắm hoa nở, mùa thu thì ăn quả đào, ngắm lại chính là chuyện tốt. Nếu là mỹ nhân trong ngực, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng là Thủy Y Họa gả lại đây thời gian dài như vậy, hai người không phải là về chuyện cổ độc của hắn thì lại về chuyện trong triều hoặc trong phủ. Hại hắn còn chưa có thời gian cùng Kiều Thê thể nghiệm một chút lạc thú. Cơ Mộc Ly không khỏi tự trách, chuyện của thái tử cuối cùng đã xử trí thỏa đáng. Thời gian còn lại, hắn nhất định phải hết sức yêu thương Tiểu Kiều Thê. Nghĩ vậy, Cơ Mộc Ly cười phơi phới, trông cực kỳ yêu mị. Xa xa nhìn lại, trên một cây đào lớn nhất, thấy một mỹ nhân đang nằm ngửa trên cành. Trên chà cây có một tấm thảm phủ thật dày, dưới gốc cây đào có một cái bàn. Trên bàn bày một ít trái cây và chút bánh ngọt. Có một nha hoàn đứng một bên, thái độ cung kính, thường thường nhìn mỹ nhân phía trên cây, ánh mắt mang theo kính sợ, giống như tùy thời chuẩn bị đi tiếp nữ tử trên cây. Thủy Y Họa ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, suy nghĩ bỗng chốc bay ra thật xa, nghĩ đến chuyện cũ trước kia bỗng nhiên có chút phiền muộn. Đại để nữ nhân mang thai đều là như thế, thích thua buồn xuân đau sao? Càng thích không có việc gì thì nghĩ việc để làm sao? Bằng không, nàng thế nào vừa thấy Đông Phương Lăng đã nghĩ đến việc trêu đùa hắn rồi chứ? Thủy Y Họa cười cười, cúi đầu uống hết nước trà trong chén, sau đó cong cong ngón tay búng ly trà ra ngoài. Ly trà liền ngay ngắn nằm trên bàn nhỏ dưới gốc cây. Vương Phi thật lợi hại. Nha hoàn Tiểu Ngọc thở dài, mắt lộ ra ao ước. Vị Vương Phi này bộ dáng xinh đẹp không nói, khí chất càng là cao quý tao nhã, thường làm cho bọn họ nhìn xem mê mẩn. Khó trách bên ngoài đồn đẩy Viêm Đạm Vương phong lưu đa tình, tính khí táo bạo, nhưng từ khi cưới Vương Phi cũng chỉ sủng ái một mình Vương Phi, tính tình ôn hòa như là thay đổi một người khác. Đương nhiên sự ôn hòa cùng sủng ái đều chỉ nhằm một mình Vương Phi, những người khác cũng đừng nghĩ đến được Viêm Đạm Vương ôn tồn. Liền ngay cả Đông Phương công tử và Kiếm công tử nghe nói đều thường xuyên chịu ức hiếp. Tiểu Nha Hoàng mới nghĩ đến Viêm Đạm Vương trong truyền thuyết, bên người liền bỗng nổi lên một cơn gió lạnh. Đợi đến lúc tập trung nhìn kỹ, thấy bên người Vương Phi đã có một nam nhân ngồi cạnh, người nọ chẳng phải là Viêm Đạm Vương sao? Nam nhân tuấn mỹ quá đáng, thản nhiên quét tới liếc mắt một cái, Tiểu Nha Hoàng lập tức sợ tới mức trái tim co rụt lại. Ngay sau đó liền cực có nhãn lực lùi xuống. Cơ Mộc Ly nhìn đến hạ nhân chướng mắt đi rồi, lập tức đi tới gần Thủy Y Họa, rồi sau đó là một cơn mơ hôn. Y Họa, xà thật sự nhớ nàng muốn chết. Dứt lời lại là hung hăng cắn vài miếng, tiếng chụt chụt ở trong màn đêm rất rõ ràng. Thủy Y Họa quăng cho hắn một cái liếc mắt, nhẹ giọng nói, rốt cuộc chán mới về sao? Tiểu Kiều Thê rõ ràng không hứng trí. Cơ Mộc Ly lại nghe lời này, trong lòng cảm thấy tủi thân cực kỳ, nhất thời hóa thành thành yêu nghiệt đầy lẳng lơ, từ từ khiếu nại nói, Y Họa, nàng đừng oan uổng ta, cái gì kêu rốt cuộc chán mới trở về? Ta chỉ hận không thể ngày ngày kề cận nàng, để nàng một bước đều không rời khỏi ta. Hai ngày này ta cùng hoàng thượng ngày đêm không ngừng xử lý việc trong triều, vì không phải là sớm trở về nhìn nàng sao? Hừ, thế mà nàng chẳng những không khen ta, ngược lại tỏ thái độ lạnh nhạt. Nàng xem hiện tại ta đây không phải sớm xử lý xong việc trở về với nàng sao? Nàng còn tức giận cái gì chứ? Vừa nói vừa chiếm tiện nghi, hôn từ trên trán đến cái cổ trắng nõn, hưng trí cao lên thì cắn ngay mặt hay cổ nàng. Nhìn bản thân lưu lại dấu răng chỉnh tề, trong lòng sung sướng vô cùng. Thủy Y Họa cứ mặc kệ hắn chiếm tiện nghi, thuận thế ỷ trên người hắn, chẳng qua lại không có đáp lại, một đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm trăng lưỡi liềm trên không trung, không biết đang nghĩ cái gì. Cơ Mộc Ly đối với phản ứng của nàng cực kỳ không vừa lòng, nhắm ngay cổ của nàng cắn một miếng, lúc này làm cho Thủy Y Họa đang thất thần kêu lên một tiếng. Cơ Mộc Ly, huynh cầm tin con chó sao? Thủy Y Họa oán hận lườm hắn một cái. Ai bảo nàng thất thần, ta vừa rồi nói nhiều như vậy mà nàng cũng chẳng thèm nói một câu. Cơ Mộc Ly u ái nói, rất sống nàng dâu nhỏ bị chồng vắng vẻ. Thủy Y Họa vừa rồi lơ đãng nhớ tới chuyện cũ trước kia, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Lúc này thấy đến hình dáng u ái của Cơ Mộc Ly, trong lòng thất lạc đột nhiên liền tan thành mây khói, nhìn không được bật cười hì hì một tiếng. Cơ Mộc Ly thấy Tiểu Kiều Thê rút cuộc hoàn hồn, muốn chính miệng nói cái gì, Thủy Y Họa đột nhiên sắp lại gần, hôn môi hắn. Trong lòng Cơ Mộc Ly dập dờn, tìm không thấy trong tay Nam Bắc, lập tức ôm chặt lấy Thủy Y Họa, kịch liệt triền miên hôn trải đi qua. Bộ dáng bái đạo mà điên cuồng, như là muốn nuốt sống nữ tử trong lòng. Thật lâu sau đó, hai người rút vào nhau mới từ từ bình phục hô hấp. Cơ Mộc Ly bỗng nhìn nghe đến năm ngày, quân quốc si mê ở dưới dốc núi Vạn Trượng, cả người không khỏi trở nên khô nóng. Hiện tại đã không còn chuyện gì khó giải quyết, hắn rốt cuộc có thể làm chuyện mà bản thân đã sớm muốn làm rồi. Y Họa, một tiếng này của Cơ Mộc Ly tràn đầy nhu tình. Sao? Thủy Y Họa ngửa đầu tựa vào trên người hắn, miệng cửa nhìn bầu trời đêm. Cơ Mộc Ly giờ phút này thật hận không thể lấy ánh trăng lôi xuống đập nát, thứ kia có cái gì đẹp, không hiểu sao Y Họa liền nhìn chằm chằm đến mức mềm mẫn như vậy chứ. Hừ. Thu hồi chút bất mãn trong lòng, Cơ Mộc Ly để sát vào bên tai Thủy Y Họa, nhẹ giọng vô dội nói. Y Họa, phu nhân, nương tử, bảo bối của gia, còn nhớ rõ ước định lúc trước hay không? Nàng xem hôm nay bóng đêm không sai, gia cũng đã xử lý xong xuôi mọi chuyện. Chúng ta không bằng lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, ở chỗ này thực hiện luôn đi. Thủy Y Họa đương nhiên nhớ được ước định lúc trước, chẳng qua khi đó cũng là đùa giỡn để dỗ nam nhân này. Ai thật muốn cùng hắn tranh tài mỗi ngày mỗi đêm, vậy không kỹ sức mà chết mới là lạ. Hơn nữa, thật muốn chiến 10 ngày mỗi đêm cũng phải trong điều kiện sức khỏe nàng cho phép. Đưa tay sờ sờ bụng, con cũng đã có, hiện tại còn muốn sao? Vì thế, Thủy Y Họa không lương tâm, bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn, miệng cưỡng liếc mắt một cái. Đầu tháng trước, không phải đã làm sao? Trên mặt Cơ Mộc Ly, ý cười thu lại, biểu cảm nghiêm túc nhớ lại. Đầu tháng trước, hắn cùng Y Họa ở Cổ Cương, chỉ có mấy ngày ở dưới Vạn Xà Bách Hoa Cốc. Chẳng lẽ Y Họa thật sự nói tới mấy ngày ở đó sao? Vừa nghĩ như vậy, Cơ Mộc Ly nhất thời suy sụp. Y Họa, nàng đang đùa ta sao? Năm ngày đó không tính. Như nào mới có thể tính chứ? Tuyệt đối không được. Tiểu Hồ Ly là nghĩ cách chạy trốn ước định lúc trước đây mà. Hắn nhất định phải thực hiện ước định đó. Nhất định phải giữ Y Họa trên giường 10 ngày. Sau đó cùng nàng đại chiến mấy trăm hiệp. Chẳng phải lúc trước ta tùy ý huynh soi nắng 5 ngày 5 đêm, ăn xong rồi bây giờ liền không thừa nhận sao? Thủy Y Họa lập tức phéo lỗ tai của hắn. Cơ Mộc Ly nghe xong dở khóc dở cười, tuy rằng biết Tiểu Hồ Ly là đang cố ý nói sang chuyện khác, nhưng lẽ hắn cũng không tưởng gánh vác tội danh lớn như vậy. Ai nói hắn không thừa nhận, hắn ước gì toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn cùng Y Họa ân ái ngọt ngào. Đang chuẩn bị lấy lòng Tiểu Kiều Thê, chợt Cơ Mộc Ly nghe được một câu nói kế tiếp của Thủy Y Họa, triệt để nghe dậy rồi. Chỉ thấy Thủy Y Họa cúi đầu, đưa tay để ở trên bụng, lại thấp giọng bồi thêm một câu nói. Oa nhi đều ở nơi này, bắt đầu hình thành rồi. Cơ Mộc Ly hai mắt đột nhiên trừng lớn, miệng há to, sau đó ánh mắt lướt qua bụng Thủy Y Họa, trong đầu những lời này lại xoay quanh. Oa nhi sao? Bị giật mình, thất thần, kết quả chính là một yêu nghiệt yêu mỹ quyến rũ nào đấy, hoa lệ, từ trên cây ngã xuống, lại vẫn là ngã kiểu chó ăn. Phịch một tiếng, những con dế bên trong bãi cỏ đều bị dọa đến, trên cành cây, đám chim nhỏ bị cả kinh, đồng loạt bay lên trời. Nhân tiện là rơi xuống dưới một đống phân chim. Thủy Y Họa bị phản ứng của Cơ Mộc Ly chọc cho cười, khanh khách nở nụ cười. Mà yêu nghiệt nào đó rơi xuống mặt đất vẫn duy trì tư thế chó ăn, sững sờ hồi lâu. Một khắc sau đó, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Ha ha, lão tử phải làm cha rồi, ha ha. Cơ Mộc Ly đầy khí bay trở về trên cây, ôm Thủy Y Họa, hôn rồi lại hôn, vừa cười ngây ngô. Thủy Y Họa lượm hắn một cái. Đêm khuya mà trống cái gì? Người ta đều đi ngủ hết rồi. Cơ Mộc Ly cảm thấy bầu dạng trợn mắt của Tiểu Kiều Thê đáng yêu cực kỳ, tùy ý nàng kể lể. Rồi sau đó không để ý Tiểu Kiều Thê phản ứng, ôm người đi về trút hương cát. Ta còn muốn ngắm trăng, trong phòng buồn bực cực kỳ. Thủy Y Hòa nói thầm, hai tay ôm lấy cổ hắn. Ta cùng nàng, phu nhân sẽ không cảm thấy buồn nữa. Cơ Mộc Ly đã bình tĩnh lại, nghe vậy nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trên trán của nàng. Thủy Y Hòa kỳ quái, hắn nhanh như vậy liền trấn định lại, nhưng mà cảm nhận được trên trán cảm xúc ôn hòa, trong lòng bỗng nhiên liền bình thản xuống dưới. Đợi đến Tiểu Kiều thay ngủ, Cơ Mộc Ly rón ra rón rén ra trúc hương cát, tìm một góc tối không người, nhìn góc tường cười lên ha hả, luôn luôn cười tới tận trời sáng. Ngày kế, trong vương phủ mỗi hạ nhân đều mang đôi mắt thâm quần làm việc, trường hợp trông cực kỳ buồn cười. Đồng Phương Lăng vừa ra khỏi cửa đã bị hạ nhân mời tới trúc hương cát. Sa, bảo ta có chuyện gì sao? Đồng Phương Lăng cố nhìn không ngáp, chú ý nhìn nam nhân trước mắt, chỉ muốn tát cho một cái, trong lòng khinh thường. Cười cười, xem bộ dáng ngốc nghếch của ngài, không phải là được làm cha sao, có gì đắc ý chứ? Thủy Y Hòa đã tỉnh, lúc nàng ngồi ở đầu giường, mà Cơ Mộc Ly ôm nàng, không để nàng lộn xộn, giống như trong lòng là ôm bà bối quý giá nhất trên đời này vậy. Lăng, nhanh qua đây kiểm tra cho Vương Phi một cái, mau lên. Cơ Mộc Ly hưng phấn hai mắt sáng lên, trong mắt ánh sáng giống như giằng co cả một đêm khuya. Đồng Phương Lăng trong lòng trợn mắt, bắt mạch cho Thủy Y Hòa xong rồi nói: Phương Phi thai tượng thật ổn định, thân mình còn tốt thật sự, không cần thiết phải uống thuốc bổ gì cả. Cho dù hai ngày trước quá độ mệt nhọc, Đồng Phương Lăng cũng đã sớm cho nàng ăn thuốc bổ, giờ phút này đương nhiên là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, họ hai tiếng nói: Thuộc hạ đã quên chúc mừng vương gia, ngài được làm cha rồi. Cơ Mộc Ly cười ha hả, tâm tình thật tốt nói: Ta lát nữa nói với mọi người, tháng này trong phủ tiền tiêu vặt mỗi người tăng gấp đôi. Còn có, chuyện Y Hòa có thai, phải nhanh chóng nói cho hạ nhân biết, phải đảm bảo mọi người đều biết, rồi dặn dò các nàng, phải thương hầu hạ, dụng tâm một chút. Xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho bọn họ. Đồng Phương Lăng ngẹn họng không nói gì, này còn phải nói cho hạ nhân sao? Cũng không biết tối qua là ai trốn ở góc tường cười cả đêm, còn ngửa mặt lên trời, trống to phải làm cha, phải làm cha. Cười một tiếng, làm mọi người khiếp sợ. Cả đêm đều không ngủ yên, nghe xong tiếng quỷ rống sói tru, chuyện Vương Phi có thai, còn ai mà chẳng biết chứ. Sa yên tâm, lát nữa thuộc hạ sẽ nói. Đồng Phương Lan trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, trên mặt vẫn là mỉm cười, miễn cho tôn đệ Phật này lại lấy hắn khai đau. Sao? Lăng, hai mắt của người sao lại tím bầm như vậy hả? Cơ Mộc Ly có thế này mới nhìn thấy cặp mắt cấu mèo của Đồng Phương Lăng. Đây là tối hôm qua ngủ không ngon, thuộc hạ tối qua gặp ác mộng, mơ thấy có người bên tay ta niệm chú, luôn luôn nói tới Hừng Đông, rồi sau đó thành bộ dạng này rồi. Đồng Phương Lăng ẩn ẩn xem xét hai người liếc mắt một cái, trả lời. Cơ Mộc Ly nghe xong lập tức lòng từ bi vẫy tay nói: Đã nhiều ngày, người liền nghỉ cho khỏe đi, xa chuẩn người nghỉ vài ngày. Đồng Phương Lăng đang muốn cảm động tới rơi nước mắt, lại nghe đến một câu: Nhưng mà người phải cam đoan, hãy Y Hòa kêu lại tới. Đồng Phương Lăng lúc đó liền tức giận tới mức muốn cắn chết đôi vợ chồng này. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Cơ Mộc Ly lại đi tới bóp vai cho Thủy Y Hòa, thái độ hầu hạ hoàng mỹ như làm gương cho tất cả nam nhân trong thiên hạ này, làm cho Đồng Phương Lăng kinh hách, hai mắt đều nhanh lòi ra rồi. Đây tuyệt đối không phải là chủ tử của hắn, tuyệt đối không phải. Đồng Phương Lăng vẻ mặt hoảng hốt đi xa, một bộ dáng bị tàn phá. Người đi rồi, Thủy Y Hỏa cười mắng, đấm vào vai Cơ Mộc Ly vài cái. Suốt ngày bắt nạt Đồng Phương Lăng, huynh làm chủ tử, thật đúng là oai phong nhỉ. Cơ Mộc Ly cười tủm tỉm, cầm mặt nàng. Ta cái này không phải vì tốt cho Y Hỏa sao? Hiện thời trong bụng còn có nữ nhi bảo bối của chúng ta. Ta nhiều lần sai bảo Lăng, Lăng cũng sẽ không để ý. Hắn chính là ngoài miệng oán hận một chút mà thôi. Thủy Y Hỏa phì một tiếng bật cười. Ta nói này Cơ Mộc Ly, Quỳnh thế nào lại biết trong bụng ta là nữ nhi rồi hả? Hơn nữa, nam nhân bọn Quỳnh không phải đều thích nhi tử hay sao? Cơ Mộc Ly đưa tay vuốt bụng Thủy Y Họa, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Ta cảm thấy nữ nhi rất tốt, nhất định sẽ giáo hoạt đáng yêu giống như nàng. Nếu ta đây sinh con trai thì sao? Chắc Quỳnh không cần nữa hả? Thủy Y Họa hai mắt nhíu lại, nguy hiểm trừng hắn. Ha ha, chỉ cần là Y Họa sinh, mặc kệ nam hay nữ ta đều thích. Cơ Mộc Ly lập tức đem Tiểu Kiều Thê ôm vào trong ngực, dụ dỗ nói. Hơn nữa, vậy sao chúng ta khẳng định không chỉ có một đứa trẻ? Ta lần sau thêm chút sức lực, nhất định phải làm cho nàng một lần sinh sẽ là sinh đôi hoặc sinh ba. Cơ Mộc Ly, Quỳnh nghĩ ta là heo hay là mèo? Một thai có thể sinh 7-8. Cơ Mộc Ly ôm nàng, nở nụ cười. Hai người ôm thành một đoàn, dính chặt không buông. Lại qua mấy ngày, triều đình bắt đầu ổn định lại. Cơ Văn Kỳ đã trở thành tân quân được cả triều đình công nhận. Trong triều thế lực cũng tiến hành một lần đại thanh tẩy. Tuy rằng là đại thanh tẩy, nhưng Cơ Văn Kỳ lại đối với những đại thần từng theo thái tử chỉ xử phạt giáng chức. Những đại thần này tự nhiên là mang ơn. Không chỉ như vậy, Cơ Văn Kỳ còn cải cách chế độ khoa cử. Tất cả dân chúng của nước Họa Vũ chỉ cần thân thế trong sạch có thể tham gia khoa cử. Con cháu vương hậu tướng muốn đi sĩ đồ cũng phải bắt đầu từ đầu, không có ưu thế gì. Lúc này, ngự thư phòng đại môn khép chặt, trong phòng ba người sắc mặt ngưng trọng. Hoàng thượng là muốn phá giải bảo tàng sao? Thủy Y Họa hỏi. Cơ Văn Kỳ nho nhã cười. Đệ muội không cần đa lễ, cứ bảo ta một tiếng đại ca hoặc hoàng huynh giống như một ly là được rồi. Chuyện bí mật về bốn bức họa cổ trong lòng hoàng thất Họa Vũ, trừ bỏ Cơ Lạc Phong và Cơ Mộc Ly biết thì một người khác, đó chính là Cơ Văn Kỳ. Hơn nữa, thời gian hắn biết không phải là lúc mới lên làm ngôi vị hoàng đế, mà là từ rất lâu rồi. Sau khi Cơ Mộc Ly nhận định người này, giữa hai người có rất nhiều việc đều trở nên cởi mở. Người thông minh trong lúc đó không cần thiết phải giấu giếm, như vậy ngược lại bất lợi cho việc ở chung. Cho nên, lúc Cơ Mộc Ly biết ở trên yến hội của Lam Đằng người động tay động chân chính là Cơ Văn Kỳ, mà Cơ Văn Kỳ cũng biết trước hắn và Thủy Y Họa đã lấy trộm bức họa hoa lan. Trẫm đã nghĩ thật lâu, bí mật về bảo tàng mấy trăm năm nếu luôn luôn không cởi bỏ, như vậy bảo tàng đó đối với hòa bình của bốn nước chính là một sự uy hiếp. Mỗi một quốc quân đều biết được bí mật này đều sẽ nhớ tới đồn đãi thống nhất thiên hạ, sau đó giả tâm bành trướng vĩnh viễn không ngừng. Phần nhân dịch đem bức họa hoa lan ra, hành động này đã phá vỡ hòa bình trăm năm qua, làm cho ba nước còn lại đều biết bí mật này không phải gió thổi nhà trống, bốn bức họa cổ quả thật tồn tại. Trước đó vài ngày ở Tuyết Ly lại xảy ra chuyện quỷ đồng tử, càng khẳng định chuyện bảo tàng càng thêm chân thật. Trẫm đoán rằng quốc quân của bốn nước đều bắt đầu rụt rịch rồi. Bao gồm có hoàng thượng sao? Thủy Y Họa cười hỏi, trong mắt ý cười lại rất nhẹ. Y Họa, không được vô lễ với hoàng huynh. Cơ Mộc Ly răng dạy một câu, nhéo nhéo tay của nàng. Đệ muội là người ăn nói thẳng thắn, trẫm thích nói chuyện với người như thế. Trên mặt Cơ Văn Kỳ không có chút không vui nào, tươi cười ngược lại càng thêm rõ ràng một ít. Đệ muội hỏi không sai, trong này tự nhiên cũng bao gồm trẫm. Cơ Văn Kỳ xem hai người ân ái có thêm, cười nhạt nói. Trẫm không thể nói là người có giả tâm, nhưng cũng là người không dễ bắt nạt. Nếu chuyện bảo tàng sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, vì sao không để trẫm đến động vào nó, làm cho nó sớm ngày thành hiện thực? Miễn cho luôn luôn đặt ở nơi đó, hấp dẫn một ít người có giả tâm bồng bột. Cơ Mộc Ly ánh mắt chợt lóe. Quan huynh, chẳng lẽ ngày tưởng rằng... Y Họa cũng là sửng sốt. Cơ Văn Kỳ chẳng lẽ là ý tứ kia sao? Cơ Văn Kỳ gật đầu. Trẫm không biết truyền thuyết này là như thế nào lưu truyền tới nay. Bốn bức họa giao cho quốc quân của bốn nước lại có mục đích gì? Nhưng là trẫm rất muốn tìm ra bảo tàng trong truyền thuyết, rồi sau đó hủy nó đi. Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly liếc mắt một cái, không hiểu hỏi. Hoàng huynh nghĩ không khỏi rất đơn giản đi. Nếu như bảo tàng là một đống núi vàng núi bạc, nên như thế nào tiêu hủy? Cho dù không là vàng bạc châu báu, người mở đường tìm kiếm bảo tàng cũng giống như đường lang. Hoàng huynh lại thế nào xác định? Chúng ta nhất định có thể hủy diệt trước khi hoài tước tới. Cơ Văn Kỳ đầu tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trên mặt lập tức hiện lên thưởng thức xem nữ nhân trước mắt này. Trạm trước kia liền không hiểu Mộc Ly làm sao có thể khăng khăng một mực nhận định muội. Trước kia chỉ cho là đây muội tài mạo đều đủ, hiện tại trạm mới biết được đó chẳng qua là một gốc. Trên người đệ muội thật sự hấp dẫn người khác nhiều lắm, trẫm cũng bị hấp dẫn rồi. Hoàng huynh, Cơ Mộc Ly sắc mặt khẽ biến, không vui ai oán nói. Hoàng huynh thế nào, có thể trước mặt ta khoét góc tường ta hả? Ha ha, xem bộ dáng bò che cho con của đệ, trẫm chẳng qua chỉ đùa một chút thôi. Thủy Y Họa nhưng là thoải mái nhận Cơ Văn Kỳ ca ngợi, cười nói. Hoàng huynh tán thưởng, lúc trước nếu không là hỗn đản này mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ta, ta đã sớm ném hắn đi qua cuộc sống tiêu dao rồi. Cơ Mộc Liên nghe vậy lập tức khẽ trừng mắt. Y Họa, nàng dám sao? Cơ Văn Kỳ cười lắc đầu, đồng thời trong lòng lại có chút vui mừng. Mẫu thân của hắn xuất thân đê tiện, cho dù sau khi chết bị truy phong làm liên phi cũng không thể che giấu chuyện thật về thân phận đê tiện của mẫu thân hắn. Bởi vì một câu nói của phụ hoàng, hắn từ nhỏ bị như phi dưỡng, nữ tử này đối đãi với hắn giống như con trai ruột, thân phận của hắn cũng đi theo mà nâng lên không ít. Cho đến về sau, khi Cơ Mộc Ly sinh ra, phụ hoàng mới giao hắn cho phi tử khác nuôi dưỡng. Lúc đó, hắn rất hận Cơ Lạc Phong, bởi vì hắn tìm được tình yêu thương trên người như phi mà người khác không có được. Chỉ vì một câu nói của hắn làm cho bọn họ tách ra. Khi đó hắn còn nhỏ nên hắn hận cả Cơ Mộc Ly, bởi vì nếu như phi không sinh ra hắn, bản thân sẽ luôn luôn đi theo mẫu thân ôn hòa như nước này. Ai đoán được sau này cho dù như phi có đứa nhỏ của riêng mình cũng thường xuyên đi xem hắn, trong lòng hắn lại như thế nào không cảm kích. Nữ tử kia đã sắm một nhân vật quan trọng nhất trong lòng hắn, là người mà cả đời hắn tôn trọng nhất. Hắn còn nhớ mang máng khi đó hắn ôm Cơ Mộc Ly nhỏ hơn mình 4 tuổi cùng nhau nằm ở trong lòng như phi. Sáng sớm ánh mặt trời làm cho người ta cảm thấy ôn hòa thoải mái. Thanh âm của nữ nhân mềm mại kể chuyện xưa thỉnh thoảng lại bóc vỏ trái cây bỏ vào miệng hắn. Hắn hiếp mắt nhìn nữ nhân này, cảm thấy nàng là mẫu thân từ ái nhất thiên hạ này. Sau này như phi đi, không có người như vậy đối với hắn, mà hắn cũng dần dần hiểu được trung cung a vô nịnh hót, người lừa ta gạt. Khi đó hắn có tầm che chở Cơ Mộc Ly, nhưng là hắn tự bảo vệ mình cũng không có thể, lại thế nào bảo hộ ấu đệ. Cho đến về sau phụ hoàng đối ấu đệ giật mình sinh lòng áy náy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt xem cái kia hồi nhỏ yếu ớt trở nên càng ngày càng càng trở phong lưu lại đa tình, liền tính tuyên bố bản thân là đoàn tụ cũng có thể như thế đúng lý hợp tình. Lại sau này tiểu tử này cưới nữ tử mà Tuyết Ly đưa tới liền biến thành đức hạnh như hiện tại. Cơ Văn Kỳ dây cái trán, tiểu tử này rốt cuộc hạnh phúc, về sau điện tính dưới cửu tuyền thấy như phi, hắn cũng có thể không thẹn với lương tâm rồi. Được rồi, Mộc Ly, đệ kệ đệ muội đi, điệu mau thành cha rồi, còn không có chững chạc. Cơ Văn Kỳ không đồng ý, trợn mắt nhìn Cơ Mộc Ly liếc mắt một cái. Cơ Mộc Ly á khẩu không trả lời được. Hoàng huynh có phải hiểu lầm cái gì hay không? Hắn khi nào thì không nhường Y Họa rồi hả? Trên đời này người có thể nhường hắn che chở đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình nàng. Về phần đệ muội nói, trẫm cũng suy nghĩ qua, nếu như bảo tàng này chính là vàng bạc châu báu thì hoàng thất bốn nước sẽ không đem bí mật truyền lưu đến nay. Được đến vàng bạc châu báu có thể thống nhất thiên hạ sao? Này càng là chuyện cười. Cho nên trẫm cho rằng bảo tàng này phải là có vật khác, có thể là binh thư trận pháp thất truyền, cũng có thể là một ít phương pháp trị quốc trân quý. Cơ Văn Kỳ suy nghĩ nói. Thủy Y Họa ánh mắt sáng ngời. Hoàng huynh nói khả năng tính rất lớn, nếu như quả thật là một ít thuật kỳ môn động giáp hoặc là binh thư thất truyền, vậy thì quả có lợi cho việc tái chiến. Hủy thật đáng tiếc, Hoàng huynh thật có quyết tâm sao? Cơ Văn Kỳ cười nói. Nói thật, trẫm cũng hạ không được quyết tâm. Nhưng là, nếu thú này nhất định trở thành tai họa, trẫm đành phải làm như vậy rồi. Hoàng huynh thật sự khí phách. Nếu như là ta, khẳng định liên tiếp. Thủy Y Họa cười khẽ. Cơ Mộc Ly trầm mặc hồi lâu, ngừng sát nói. Nếu đây thật sự là Hoàng huynh muốn, thần đệ sẽ tận lực đi làm. Cơ Văn Kỳ ý cười chậm rãi thu vào, không khỏi thở dài một tiếng. Mộc Ly, ta biết đệ không thích cuộc sống trong cung. Ta làm sao không nghĩ phong đệ một cái tước vị vương gia nhàn tản, tùy ý đệ đi theo đệ muội du sơn ngoạn thủy. Nhưng thiên hạ này một ngày không yên ổn, trong lòng ta cũng quá không xong. Các người nếu là không đồng ý lời vũng nước đục này, đại ca cũng không ép các người. Các người liền rời đi đi. Hắn nói những lời này là những câu từ tận đáy lòng, không có tự xưng là trẫm. Cơ Mộc Ly hơi hơi mấp máy miệng. Lúc ta còn nhỏ liền biết đại ca luôn luôn âm thầm quan tâm ta. Này phần ân tình ta luôn luôn đều nhớ kỹ. Lớn lên sau đó, đại ca ngươi vì tỷ hiềm cho nên vẫn không lại gần ta. Bây giờ trên đời này ta cũng chỉ còn một mình huynh là người thân. Ta không giúp huynh lại có thể giúp ai chứ? Cơ Văn Kỳ nghe xong lời này, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút xót xa. Hắn nửa đời trước đều giấu tài cùng mưu hoa, nơi nào có thời gian để hỏi tình cảm huynh đệ. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một người, hắn chậm rãi nhíu mi, dặn dò nói. Mộc Ly, phụ hoàng hắn luôn luôn chờ đệ đi thăm, đệ... Nói đến phần sau, hắn cũng không nói nên lời. Phụ hoàng đã từng làm chuyện sai, quả thật làm cho Mộc Ly bị tổn thương. Nhưng hắn cũng biết, lão nhân kia kỳ thật là thật tâm yêu thương Mộc Ly. Xem người nọ thân thể ngày càng lụng bại, trong lòng hắn chỗ sâu nhất, một tia oán niệm sớm đã không còn, ngược lại một chút thương hại người kia. Dù nói như thế nào, người nọ đều là phụ thân của bọn hắn. Cơ Mộc Ly sắc mặt đột biến, rất nhanh dời đi đề tài. Hoàng huynh yên tâm, chuyện bảo tàng thần đệ sẽ phụ trách hoàn toàn. Canh giờ cũng không còn sớm, thần đệ cùng vương phi trước hết cáo từ. Mộc Ly, thôi được rồi, các ngươi lui ra đi. Sang ngự thư phòng, Thủy Y Họa hơi hơi kéo kéo góc áo Cơ Mộc Ly, ôn nhu nói. Mộc Ly, đi xem hắn đi, cho dù chán ghét hắn cũng không có khả năng cả đời không thấy. Hơn nữa, có một số việc không bằng giáp mặt nói rõ ràng. Cơ Mộc Ly mặt trầm xuống, liếc nhìn nàng, ôm lấy eo của nàng, đi thẳng về phía trước, đi hơn 10 bước, bước chân dừng một chút, rốt cuộc vẫn là xoay người lại. Thủy Y Họa lén lút cười thầm, vừa rồi Cơ Mộc Ly nếu không nghe lời nàng, nàng nhất định véo lỗ tai hắn. Cơ Mộc Ly nhớ được lần trước gặp người nọ cũng không có cách bao lâu, nhưng lại lúc này đây gặp lại người nọ thoạt nhìn rõ ràng thường lão rất nhiều. Liền tính được tôn là Thái Thượng Hoàng, sống qua những ngày thanh nhàn, thân thể hắn cũng không phải rất tốt. Lúc Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa đi qua, hắn đang ngồi cạnh cái bàn đá dưới tàn cây. Trên bàn bày một bàn cờ đang chơi giỡn. Hắn xoay người ở đằng kia nghiên cứu, lưng có vẻ hơi còng. Mái tóc hoa trăm trước kia giống như qua một đêm toàn bộ trắng, thoạt nhìn nhưng lại giống lão nhân tuổi xế chiều. Nghe đến phía sau có bước chân, hắn bỗng nhiên che miệng ho thành âm già nua, cũng không có quay đầu, chỉ thản nhiên hỏi. Ngô công công, người tìm đến người biết chơi cờ sao? Thủy Y Họa nghiêng đầu nhìn phản ứng của Cơ Mộc Ly, vẻ mặt hắn vẫn là đạm mạc như trước, chính là ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, lập lè nhấp nháy, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Giống như phát hiện phía sau không có người đáp lại lời, Cơ Lạc Phong nhịn không được lại ho khan vài tiếng, giọng nói nặng nề. Ngô công công. Tiếng bước chân không nhanh không chậm tới gần, Cơ Lạc Phong phát hiện không đúng, mạnh mẽ quay đầu liếc mắt một cái, liền nhìn thấy đôi mắt không có cảm xúc của Cơ Mộc Ly. Ly Nhi. Cơ Lạc Phong khó có thể tin nhìn chằm chằm người tới. Lúc quét đến Thủy Y Họa ở phía sau Cơ Mộc Ly, số cụ tin tưởng bản thân không có hòa mắt, trong lòng vui vẻ. Ly Nhi, còn đến thăm ta sao? Cơ Mộc Ly mặt không biểu cảm, ngồi xuống cạnh bàn đá, cũng không ngẩng đầu lên xem bắn cờ trên bàn, chỉ nhẹ giọng nói: "Ta đến chơi cờ." Cuộc sống liền như ván cờ, ai có thể cam đoan mọi nước đều là đúng chứ? Cờ đã đi không thể thu lại, những chuyện đã làm cũng không thể quay lại, nhưng không ảnh hưởng tới thắng lợi cuối cùng. Chính là trong này chứa nhiều cây đắng ngọt bùi, chỉ có người đang chơi cờ thì mới biết. Hai người yên lặng chơi cờ, chỉ có tiếng lạch cạch lúc hạ cờ, thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Cho đến quân cờ trắng cuối cùng hạ xuống, Cờ Mộc Ly đầu cũng không nâng thản nhiên nói: "Phụ hoàng, nghe thua rồi." Cờ Lạc Phong cười khổ một tiếng: "Đúng vậy, ta thua rồi." Thua không phải chỉ là ván cờ, mà là cả cuộc đời. Hắn sống hơn nửa đời người, kết quả có cái gì? Trừ bỏ ngôi vị hoàng đế lạnh như băng kia, hắn cái gì cũng không có. "Ta sẽ trở lại thăm ngài, ngài bảo trọng." Sau một lúc trầm mặc, Cơ Mộc Ly rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn vài lần. Cơ Mộc Ly lôi kéo Thủy Y Họa đi xa, biểu cảm nhàn nhạt: "Y Họa, nàng chờ lâu hay không? Vừa rồi hẳn là kêu hạ nhân mang cho nàng cái ghế đệm ngồi." Cơ Mộc Ly nhìn về phía Thủy Y Họa, ánh mắt trở nên nhu hòa. Thủy Y Họa lắc đầu nói: "Ta không sao, huynh nói chuyện với phụ hoàng xong rồi sao?" "Ừ, đi thôi." Thủy Y Họa vụng trộm ngắm lão nhân tóc trắng một cái, trong lòng không khỏi thở dài. Đối với Cơ Lạc Phong, nàng không tính là đồng tình, chính là Cơ Mộc Ly bởi vì người này nên không vui, trong lòng nàng cũng sẽ không thể tốt hơn. Cho nên, nàng tình nguyện nghĩ biện pháp trợ giúp hai người hòa dịu mâu thuẫn, chỉ cần Cơ Mộc Ly có thể buông xuống chuyện cũ. Đợi đến hai người chuẩn bị rời khỏi vườn, Cơ Lạc Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, hoặc là nói ánh mắt dừng trên người Cơ Mộc Ly. "Ly Nhi, mấy năm nay ta có lỗi với con, có lỗi với mẫu thân của con." Trong giọng nói tràn đầy phiền muộn cùng thương cảm, còn có nồng đậm hối hận. Cơ Mộc Ly bước chân hơi ngừng, chung quy là cái gì đều không có nói, nhưng là Thủy Y Họa đã biết. Cơ Mộc Ly đã chậm rãi buông chuyện trước kia, đem đoạn thống khổ áp ở đáy lòng. Bất kể như thế nào, người phía sau kia đều là phụ hoàng của hắn. Cho dù người kia đã từng làm thương tổn tới mẫu thân của hắn, cho dù hắn bỏ qua nhiều năm như vậy, mặc kệ hắn ở hoàng cung, nơi ăn thịt người không nhã xương, từng bước cẩn thận, rồi lục đục với nhau, hắn như cũ là phụ thân của mình. Sau này, hắn lại không có hận hắn, lại cũng không thể đối hắn sinh ra tình cảm phụ tử. Hiện tại những người bên cạnh hắn đã làm cho hắn thật thỏa mãn. Y Họa, Lăng, Thập Nhất, còn có Triệu Xương trung thành và tận tâm với hắn. Gần đây, họ Vũ rất nhiều tin đồn, tất cả đều nói vì một người, Tần Khuyết, Tần Công Tử. Nói đến vị Tần Công Tử này, tất cả mọi người đều bị vẻ bề ngoài của hắn làm cho ngây dại. Tần Công Tử bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ, một đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly, tuy rằng thanh lãnh lại giống như có thể câu hồn. Dân chúng họ Vũ đều biết Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly bộ dáng đẹp như thần, tuấn mỹ làm cho người ta không dám xúc phạm. Nhưng Tần Khuyết tiểu công tử lại không giống như thế, phàm nhân nhìn thấy trong lòng đều ngứa, rất muốn đụng chạm một chút. Đây là một mỹ nhân ở trong lòng tất cả mọi người, nếu không phải phía sau hắn có kiếm gia làm chỗ dựa thì chắc chắn không thiếu những công tử phong lưu sẽ tiến lên đùa giỡn. Hàm mê đoàn tụ ở nước Hỏa Vũ vốn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những quốc gia khác. Chuyện này phải nói từ lúc Viêm Đạm Vương quang minh chính đại tuyên bố bản thân thích nam nhân, lại đưa vào trong phủ không ít mỹ nam. Kể từ sau đó, phong trào đoạn tụ ở Hỏa Vũ liền từ từ hưng thịnh lên rồi. Thử nghĩ một chút, Đường Triệu Vương gia là đầu lĩnh đoạn tụ, hoàng thượng cũng cam chịu, như vậy dân chúng tự nhiên càng lo lắng. Mà Hỏa Vũ bởi vậy còn có không ít tiểu quan lâu, trong lâu có đầy đủ các mỹ nam cho mọi người lựa chọn. Điểm này ở những nước khác đều là không có. Những nước khác cho dù có cũng chỉ dám lặng lẽ, nào dám công khai ra bên ngoài chứ. Lại nói về Tần Khuyết công tử, bộ dáng tuy rằng dẫn người phạm tội, nhưng là hắn là người của kiếm gia tiểu công tử, mọi người cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ, nào dám thật sự đùa giỡn người của kiếm thập nhất. Nhưng mà nói lên lệ lịch của Tần Khuyết, dân chúng lại càng hoang mang. Nghe nói Tần nương tử của Kiếm gia tiểu công tử mới cưới vào cửa không bao lâu, một đêm chết bất đắc kỳ tử. Mà tần nương tử có một đệ đệ là bà con xa, mà đệ đệ bà con xa này bộ dáng có 8 phần tương tự tần nương tử. Đúng là Tần Khuyết hiện thời cùng ăn cùng ngủ với Kiếm Thập Nhất. Bởi vì Tần Khuyết mặt ngoài phong cảnh, sau lưng thế lực mạnh mẽ, mọi người đều âm thầm xưng hô một tiếng Tần công tử. Nghĩ đến Kiếm tiểu công tử, Kiếm Thập Nhất luôn cùng Tần Khuyết công tử như hình vây bóng, trong lòng mọi người khó tránh khỏi toát ra một ý tưởng ái muội, âm thầm cười đến đáng khinh. Ngay từ đầu bọn họ còn đồng tình Kiếm Thập Nhất, dù sâu hắn còn chưa có cùng tân phu nhân ân ái bao lâu, nữ nhân này liền không phú khí ra đi. Đáng tiếc mọi người thấy bên người hắn nhiều mỹ nhân, tuy là nam tử nhưng cũng muốn tán một tiếng: Kiếm Thập Nhất, tiểu tử này diễm phúc sâu. Vương phủ chính sảnh ngồi hai người, một người mặc cẩm y màu trắng, một ôm thanh trường kiếm, tên còn lại mặc trường bào màu xanh ngọc ngắn tới gối, diện mạo tuấn tú xinh đẹp, nhưng đôi mắt đẹp như lưu ly lại cực kỳ lạnh lùng, giống như không thích thân cận với người khác, chính là thỉnh thoảng nhìn về phía người ngồi đối diện, trong mắt lạnh lùng giảm xuống, trở nên có chút phức tạp. Là quản gia bưng trà cho hai người, cười nói: Kiếm công tử cùng Tần công tử ngồi tạm một lát, vương gia và vương phi rất nhanh sẽ tới, lời khách sáo ta cũng không nói nhiều, đều là người một nhà. Là quản gia cũng đừng vội, ta cùng Khuyết Nhi đợi được. Kiếm Thập Nhất tâm tình không kém, cười yếu ớt nói. Nghe xong Kiếm Thập Nhất xưng hô một tiếng vô cùng thân thiết, là quản gia nhịn không được vụng trộm chăm chú nhìn Tần Khuyết, đã thấy thiếu niên xinh đẹp nhéo nhéo lông mày, trừng mắt nhìn Kiếm Thập Nhất, sau đó hắn lại lạnh nhạt ngồi như cũ, không nói được lời nào. Kiếm công tử ở trong phủ nghe người đã hơn 4 năm, là quản gia rất ít nhìn thấy vì tiểu chủ tử này cười, không nghĩ tới chỉ cách có mấy ngày đã làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này gương mặt rõ ràng rất vui sướng, đồn đại Kiếm Thập Nhất cùng tân hôn phu nhân tình cảm thâm hậu, xem ra đồn đại có lầm, bằng không Kiếm Thập Nhất làm sao có thể cười vui vẻ tới như vậy được chứ. Lão quản gia đầu óc càng ngày càng loạn, rõ ràng không đi quản chuyện của người trẻ tuổi, nhìn hai người hơi cúi đầu sau đó đi ra ngoài. Xác định người đã đi xa, Tần Khuyết lạnh lùng nhìn hắn: Về sau đừng trước mặt người khác gọi nhũ danh của ta, người không sợ dọa người ta còn thấy ngại. Kiếm Thập Nhất lời đỉnh phủi phủi chùi kiếm của bản thân rồi nói: Ta thích. Người thích thì liên quan gì tới ta chứ? Tần Khuyết cả giận nói: Khuyết Nhi, đừng đùa giỡn tiểu tính tình, nơi này là vương phủ, không là nhà chúng ta, tưởng đùa giỡn tiểu tính tình trở về nhà lại đùa giỡn. Kiếm Thập Nhất bất đắc dĩ là bao dung nhìn hắn, giống như một đứa nhỏ đang nghịch ngợm. Tần Khuyết đã giận nói không ra lời rồi, lão tử đùa giỡn cái rắm, hắn thật sự là chịu đủ tình Kiếm Thập Nhất này. Trước kia coi hắn là nữ nhân liền thôi đi, đó là chính hắn tạo thành, nhưng lại hiện tại đối về nam trang, nam nhân này liền bắt đầu coi mình là tiểu hài nhi sao? Nói chuyện với hắn giống như ông nói gà bà nói vịt, nói nữa chỉ tổ càng thêm tức giận mà thôi. Kiếm Thập Nhất uống vài ngậm trà, lúc Tần Khuyết không chú ý đã bắt trụ cánh tay hắn, đưa hắn kéo lên nói: Đi thôi, đi tìm ra. Tần Khuyết hất tay hắn ra, nhíu mày nói: Đừng có động thủ động cước, còn phải muốn tại đây chờ hay sao? Kiếm Thập Nhất mỉm cười, đúng lý hợp tình nói: Phường phủ giống như nhà của ta, đến liền đến, đi liền đi, vừa rồi chẳng qua làm cho người khác xem ý tứ đến là được rồi. Dứt lời đã đi trước làm gương ra chính sảnh, thường thường quay đầu nhìn nam nhân phía sau vài lần. Theo sát ta, phường phủ rất lớn, cẩn thận kéo lạc mất. Tần Khuyết tức giận nở nụ cười: Kiếm công tử, Kiếm Thập Nhất, người có phải quên hay không, lão tử đã từng ở trong vương phủ này ngày người mấy tháng. Kiếm Thập Nhất nghe vậy ngẩn người, sáng tỏ nói: Vừa rồi thật sự là quên, nhưng là Tần Khuyết đã chết, nàng quá khứ hẳn đã chết rồi, Khuyết Nhi, người nói có đúng hay không? Tần Khuyết chà sát cánh tay, giận dữ nói: Ta nói Kiếm Thập Nhất, người có thể được như vậy, bảo ta sao? Ta một đại nam nhân, người kia buồn nôn như vậy, ta nghe được cả người nổi da gà rồi. Kiếm thập nhất hơi có chút kinh ngạc nói, làm sao có thể như vậy chứ? Ngươi không phải nói người nhà của ngươi đã từng như vậy gọi ngươi sao? Hắn cảm thấy xưng hô cực kỳ thuận miệng, hơn nữa càng nghe càng thoải mái. Ngươi muốn làm cha hay nương của lão tử? Chỉ có trưởng bối mới như vậy bảo ta thôi. Tần Khuyết đã không còn tức giận như lúc trước, bởi vì hắn đã quen rồi. Mấy ngày nay hắn đã sớm bị kiếm thập nhất làm cho tức điên lên. Tiểu tử này không nói nhiều lắm, nhưng là mỗi lần đều có thể làm cho hắn tức giận nói không ra lời. Ha ha, Khuyết Nhi, ta bằng người đi nghe xem cái gì mới nghiêm túc là buồn nôn. Tần Khuyết không hiểu, theo hắn đến bên ngoài trút hương cát, còn chưa đến gần đã nghe tới tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra. Y Họa, có chỗ nào không thoải mái, ta xoa bóp cho nàng. Cẩn thận lấy lòng hỏi. Lại xoa lưng cho ta, ngồi lâu hay mỏi. Trung Giang tạm thời dừng một chút, xem ra là Cơ Mộc Ly đấm bóp sau lưng cho Thủy Y Họa. Lại qua một lúc, nam nhân lại hỏi. Lực thế này đã đủ chưa, thoải mái không? Nữ tử thoải mái, rậm rị hai tiếng. Bình thường, Lily bóp cho ta quả nho. Được rồi, còn muốn nữa hay không? Ngoài cửa, hai người nghe đến không lời. Kiếm thập nhất tuy rằng nghe Đông Phương Lan nói xa gần nhất khác thường, biết hắn đối Thủy Y Họa mọi cách dung túng, nhưng là Cơ Mộc Ly ăn nói khép nép như vậy thật đúng là tưởng tượng không nổi. Xa, khí thế trước kia của ngài đều đi đâu rồi vậy? Thật cho nam nhân chúng ta rất mất mặt. Tần Khuyết hiển nhiên cũng không dự đoán được nam nhân thần bí trong ngày thường lạnh mạc như vậy mà còn có một mặt không muốn người khác biết như thế. Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, bên trong hai người giống như nhận thấy được có người tới. Thập nhất, Tần Khuyết, còn đứng bên ngoài làm gì? Lăn ra đây cho ra. Cơ Mộc Ly âm thanh nổi giận vang lên, chắc là vừa rồi hình tượng bản thân bị hai người này đã biết, trong lòng có chút giận dữ. Trúc Hương Cát tuy rằng là tắm điện để nghỉ ngơi, nhưng nơi này vốn rộng nên chia làm hai phần. Bình thường bọn họ đều là bên ngoài thương thảo mọi chuyện, nhìn không tới tình cảnh phía trong, cho nên kiếm thập nhất không e dè liền dẫn Tần Khuyết tới nơi này. Trong phòng, hai người đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chẳng qua dưới thân Thủy Y Họa rõ ràng lót thêm một tầng điểm lông, trên bụng cũng đắp thêm một tầng chăn mỏng. Nhìn đến kiếm thập nhất cùng Tần Khuyết, trên mặt Thủy Y Họa rõ ràng mang theo ý cười chế nhạo nói. Thập nhất, người phải kiềm chế một chút, cẩn thận người bên cạnh bị người khác cướp mất. Kiếm thập nhất trong lòng hư nhẹ một tiếng, hắn biết Tần Khuyết bộ dạng xinh xắn, nhưng là ai dám trước mắt hắn đột khoét nền tảng, hay nhất định sẽ cho người đó một trận. Không nhọc Vương Phi quan tâm, ta trong lòng đã biết, lần trước Vương Phi tặng lễ cho ta, ta còn không có cảm tạ. Kiếm thập nhất nói lời cảm ơn. Trong lòng hắn thật tâm cảm tạ Thủy Y Họa, lần trước khi rời khỏi Vương Phủ, Thủy Y Họa đã đưa cho hắn một gói đồ, chờ hắn trở về mới phát hiện đó là một quyển kiếm phổ của cổ lão trong chốn giang hồ, cứ tưởng đã mất đi. Bên trong chiêu số vô cùng tinh diệu. Hắn nhìn xem chợt chợt khen ngợi, thật muốn một hơi luyện hết tất cả những chiêu thức trong đó. Quan trọng hơn là bản kiếm phổ này không phải là của kiếm gia, chờ hắn học xong là có thể dạy cho Tần Khuyết. Kể từ đó hắn cũng không cần thiết phải truyền thụ cho Tần Khuyết kiếm pháp của kiếm gia, làm cho liệt tổ liệt tông dưới suối vàng phải tức chết rồi. Giữa người và ta khách khí làm cái gì? Người là phụ tá đắc lực của gia, thứ này ta không cho người lại cho ai được chứ? Thủy Y Họa cười cười, bản kiếm phổ kia vốn là trong lúc vô tình phát hiện trong tử linh điện của cha nàng, cảm thấy thích hợp với kiếm thập nhất liền mang về. Ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua của Tần Khuyết, Thủy Y Họa đối kiếm thập nhất tán dương không thôi. Mấy ngày không thấy, Tần Khuyết rõ ràng so với trước kia khỏe mạnh hơn rất nhiều, cũng không có gầy như vậy, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, xem ra kiếm thập nhất chăm sóc hắn rất tốt. Cơ Mộc Ly khó chịu xoa nắng vài cái trên eo nàng. Y Họa, đang nhìn đi đâu vậy? Thủy Y Họa miễn cưỡng liếc xéo hắn một cái. Nói chính sự đi. Kiếm Thập Nhất hơi kinh ngạc hỏi. Là chuyện gì xảy ra? Ta cần đi làm gì? Già cùng Vương Phi cứ việc nói thẳng. Cơ Mộc Ly nhíu mày, lướt mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Tần Khuyết, nghiêm mặt nói. Bổn vương đã mang đến một người có quỷ đồng tử nữa. Tần Khuyết, ngươi cùng bổn vương đi một chuyến, ta cần ánh mắt của các ngươi nghiệm chứng truyền thuyết. Tần Khuyết nghe xong lời này, vẻ mặt kích động. Như vậy, hắn có thể nhìn đến một người khác giống hắn, giống nhau, có được quỷ đồng tử. Tiêu Giao Cung. Bạch Hổ nhìn chằm chằm nam tử, đôi mặt nạ màu lá cọ đầy tinh xảo, vẫn trầm tư. Người này đến Tiêu Giao Cung đã hơn nửa tháng, mỗi ngày chỉ đơn điệu lặp lại hai việc, một là vẽ tranh, hai là lao hai thanh loan đao độc đáo. Hơn 10 ngày cứ như thế, một câu cũng không nói. Người chính là Huyền Vũ sao? Bạch Hổ do dự hỏi một câu. Thiếu niên khóe miệng dương lên, ý cười không hiểu, đem hai thanh đao sáng loáng để về trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn. Bạch Hổ hộ pháp, ngươi định nhìn ta cho tới khi nào? Chẳng lẽ bộ dáng ta rất kỳ quái sao? Ta còn tưởng Huyền Vũ hộ pháp sẽ không nói, hóa ra là ta lo lắng thừa. Luôn luôn nhìn ngươi tự nhiên là bởi vì ta tò mò thôi. Bạch Hổ hai mắt đánh giá nói. Ta còn tưởng rằng là ngươi muốn cùng ta tỉ thí. Huyền Vũ trầm giọng nói, trong lời nói mang theo hưng phấn. Bạch Hổ nghe ra hắn vốn là có tính toán này, từ yết hầu bật ra tiếng cười khẽ. Tiểu tử, ngươi cho là người đứng đầu tứ đại hộ pháp chỉ để làm gián thôi sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Không thử một lần làm sao mà biết chứ? Huyền Vũ thản nhiên nói, chẳng biết lúc nào đã từ trong lồng ngực lấy ra hai thanh loan đao. Ngay sau đó hai thanh đao móc lại với nhau, trong nháy mắt biến thành một thanh đao hình chữ S. Một đôi mắt lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã tràn ngập hàn khí, loan đao trong tay cũng càng lúc càng nhẹ nhàng bay ra. Bạch Hổ hai mắt sáng ngời, nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi phi đao, hứng thú giặc vào hỏi. Đây là loại đao gì? Ha ha, có ý tứ. Lăng không đao. Huyền Vũ thành âm trầm lãnh đáp lại một câu, ngay sau đó loan đao bay dạo qua một vòng đã tự động trở về tay hắn. Bạch Hổ không lại do dự, trong tay đại đao vung lên, ngay sau đó liền vung đao nghênh đón. Lúc mấy người Thủy Y Họa tới nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, hai người đánh nhau túi bụi. Huyền Vũ lăng không đao thu phóng tự nhiên, lúc gần lúc xa, mà Bạch Hổ am hiểu nhất chính là cận chiến, có ưu thế tuyệt đối. Nhưng hai người cũng có một điểm giống nhau, thì phải là không ra chiêu thì thôi, vừa ra chiêu tuyệt đối là ngoan lệ độc ác. Cơ Mộc Ly một thân áo bào màu đỏ cùng với mặt nạ đỏ cực kỳ chói mắt. Thủy Y Họa hôm nay cũng mặc một thân váy dài màu đỏ, trên mặt cũng mang một chiếc mặt nạ màu đỏ tinh xảo. Hai người đứng chung một chỗ thật sự cực kỳ gièm vú la loẹt. Đông Phương Lăng đổi về quần áo của Thanh Long, trên mặt đội mặt nạ màu xanh độc nhất vô nhị của Thanh Long hộ pháp. Mà Kiếm Thập Nhất cùng Tần Khuyết, bởi vì lần đầu tiên đến, chỉ có thể bịt một miếng vải đen ở trên mặt. Dọc theo đường đi, mọi người đã gặp quỷ sát huyết tôn ào ào hành lễ, nhưng khóe mắt đều quét về phía mấy người khác. Trừ bỏ Thanh Long hộ pháp cùng quỷ sát huyết tôn, những người khác bọn họ căn bản chưa từng thấy. Đặc biệt là nữ nhân mặc váy màu đỏ, lại đội chiếc mặt nạ giống tôn thượng, làm cho bọn họ cực kỳ tò mò. Tuy rằng trước kia nghe nói tôn thượng có thích một nữ nhân, nhưng là nữ nhân này hình như đã có gia đình, chẳng lẽ tôn thượng lại tìm người khác rồi sao? Đến ngoài cửa Tiêu Giao Cung, để xem như đã đến lãnh địa của quỷ sát huyết tôn. Chỉ là không nghĩ tới, mấy người vừa tới liền nhìn đến hai người đánh nhau, hai người thế công biến ảo vô cùng, chiêu thức tài nhẫn. Mộc Ly, Bạch Hổ hộ pháp phụ Hiện Vũ hộ pháp của huynh đang đánh nhau, huynh không ngăn cản hay sao? Thủy Y Họa nở nụ cười trêu tức, nàng cơ hồ liếc mắt một cái nhìn ra người đội mặt nạ màu xanh lá cỏ chính là tiểu tử ở Liên Dục Cung. Bây giờ còn chưa được, nếu như ta ra chiêu ngăn cản, bọn họ sẽ có khả năng sẽ bị tổn hại. Cơ Mộc Ly ánh mắt nhìn chằm chằm hai người đang đánh nhau, phân tích nói. Đồng Phương Lăng cười ha ha. Bạch Hổ vẫn luôn luôn như vậy, mà nghĩ cùng người khác đánh một trận. Trước kia ta chính là bại bởi hắn, mới luôn luôn chịu hắn áp chế. Kiếm thập nhất không nói gì, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khẽ nhíu mày hỏi: Khuyết Nhi, như thế nào, có cái gì không thích hợp sao? Lời này khiến cho mấy người khác quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Tần Khuyết. Người này chính là ngửa đầu xem hai người, xác thực nói là ánh mắt chăm chú, khoái chật huyền vũ. Chẳng lẽ người có thể cảm ứng ra quỷ đồng tử khác sao? Thủy Y Hòa kinh ngạc hỏi Tần Khuyết, biểu cảm rõ ràng nói cho mọi người, hắn đã nhận ra được huyền vũ chính là người có quỷ đồng tử. Tần Khuyết cũng có chút kinh ngạc nói: Nói không rõ ràng là cảm giác gì, nhưng lại lúc người này đứng trước mặt ta, ta có thể lập tức nhận ra hắn có quỷ đồng tử, giống như trên thân hắn cùng ta có liên hệ nào đó. Huyền Vũ đang giao thủ với Bạch Hổ trên không trung, giống như đang cảm nhận được Tần Khuyết, không khỏi phân thần hướng về bên này. Chính là đang phân thân, đại đao của Bạch Hổ suýt chút nữa bổ vào cánh tay của hắn. Cũng mà Bạch Hổ phản ứng mau, lập tức đem thế công vừa thu lại, bản thân lại bị phản vệ, nhổ ra một búng máu. Huyền Vũ, người cũng không quá tôn trọng ta rồi. Bạch Hổ đưa tay làm máu tươi trên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. Đà tạ người vừa rồi thu tay. Huyền Vũ thản nhiên nói, đã bay về phía mấy người trên đất, Bạch Hổ theo sát phía sau. Huyền Vũ gặp qua tôn thượng. Huyền Vũ nhìn cơm một ly cúi đầu, thái độ cung kính. Từ đó về sau, hắn lại không có quay về cung điện chật hẹp, lạnh lẽo ở Tuyết Ly nữa. Vĩnh viễn thoát ly khỏi nơi làm hắn phản cảm đó. Không cần khách khí như vậy, người cứ nhờ Bạch Hổ Thanh Long là được rồi. Cơ Mộc Ly hơi hơi vuốt cằm nói: Không, tôn thượng xứng đáng nhận tay cúi đầu. Nếu không phải tôn thượng, liền không có Huyền Vũ hiện tại, về sau cũng chỉ có Huyền Vũ. Huyền Vũ nói từng lời thật thành khẩn. Cơ Mộc Ly đã nghe hiểu ý tứ của hắn. Hắn là buông tha cho thân phận tứ hoàng tử thượng quan đệ nhị của nước Tuyết Ly, từ nay về sau chỉ có Huyền Vũ hộ pháp của Tiêu Dâu Cung mà thôi. Cơ Mộc Ly ánh mắt đảo qua mấy người, nghiêm mặt nói: Đi vào cùng bản tôn, ta có chuyện thương nghị với các ngươi. Nói xong lời này, hắn kéo Thủy Y Họa đi vào chủ điện Tiêu Dao Cung. Phía sau mấy người, trừ bỏ Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, đều là một bộ dáng đương nhiên. Bạch Hổ chưa thấy qua quỷ sát huyết tôn đối nữ nhân nào đẩy bụng như thế. Lúc nàng thấy hắn chủ động cầm tay nữ nhân này, trong lòng kinh hãi, nhưng mà bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác, biểu cảm đã trở nên tối tăm. Nữ nhân không tuân thủ danh dự, rõ ràng không dám tỉ thí với hắn, mà lúc này đã qua 10 ngày từ lâu rồi. Về phần Huyền Vũ, lúc hắn vẫn là thượng quan đệ nhị, chỉ biết quỷ sát huyết tôn đối một nữ nhân thật đặc biệt, chẳng qua không biết nữ nhân trước mắt này có phải là người đó hay không mà thôi. Cơ Mộc Ly cho mọi người lui ra ngoài, trong cung điện chỉ còn Tâm Phúc của chính mình. Bạch Hổ Chu Tước còn chưa tới sao? Cơ Mộc Ly thuận miệng hỏi. Hắn đương nhiên biết hắn còn chưa tới, bởi vì lần này Chu Tước sẽ theo người của Diệp gia đi tới lễ hội kiếm ở Hỏa Vũ. Chu Tước phải mấy ngày nữa mới phải trở về, Bạch Hổ hồi đáp. Cơ Mộc Ly trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: Bạch Hổ, người đã biết thân phận thật sự của bản tôn rồi phải hay không? Bạch Hổ nào nào lập tức gật đầu, ánh mắt đã qua trên người Thúy Y Họa. Phủ Nguyệt công chúa đã nói cho thuộc hạ, tôn thượng đó là Viêm Đạn Vương Cơ Mộc Ly của nước Hỏa Vũ. Lời này vừa ra, Huyền Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Quỷ sát huyết tôn dĩ nhiên là Viêm Đạn Vương của Hỏa Vũ sao? Tuy rằng hắn bình thường cực ít đi ra ngoài, nhưng là có một số chuyện của bốn nước hắn vẫn cứ tìm hiểu. Đồn đại Hỏa Vũ Viêm Đạn Vương yêu thích nam sắc, dùng nhàn tuấn mỹ dị thường, mà thủ đoạn lại cực kỳ ngoan độc, trở mặt vô tình. Không nghĩ tới người này lại chính là Tiêu Dao Cung quỷ sát huyết tôn. Hắn dám xác định có rất ít người có thể nghĩ tới quỷ sát huyết tôn là Viêm Đạm Vương đầy tiếng xấu đó. Cơ Mộc Ly khóe miệng nhếch lên, đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ giống như thần, khóe mắt nhìn nghiêng lại nhiều thêm về phần tà mị dêm dúa, lại không nhiễm chút bụi trần. Này bản tôn sẽ nói thật với các ngươi, bản tôn quả thật là Viêm Đạm Vương của nước Hỏa Vũ, mà ngồi bên cạnh bản tôn là Phủng Nguyệt công chúa của nước Tiết Ly, cũng là nữ nhân của Cơ Mộc Ly ta nhận định. Lúc Cơ Mộc Ly nhìn về phía Thủy Y Họa, ánh mắt triền miên cơ hồ làm cho Bạch Hổ cùng Huyền Vũ mở mắt. Lúc hắn giới thiệu về mình thì Thủy Y Họa đã tháo mặt nạ xuống, khóe miệng khẽ nhếch, mặt như hoa đào, đôi mắt đầy lộng lẫy như ánh sao, cười nhạt nói: Bạch Hổ, Huyền Vũ, đã lâu không gặp. Bạch Hổ hai mắt lạnh nhạt, không dấu vết đã qua khuôn mặt của nàng, mang theo nhắc nhở cùng cảnh cáo ở bên trong. Mặc kệ nữ nhân này là ai, thất ước làm người ta khinh bỉ. Thủy Y Họa tự nhiên nhìn đến biểu cảm khinh thường của hắn, lúc này nhẹ nhàng cười ra tiếng: Bạch Hổ hộ pháp, nhất định ở trong lòng mắng ta, nói ta không tuân thủ ước định. Chẳng qua chỉ sợ ta còn muốn tiếp tục không tuân thủ hẹn, đợi đến sang năm chúng ta có thể tiếp tục ước định tỷ thí. Không sao, ta cũng không để trong lòng. Bạch Hổ không chút để ý để đáp lại một câu. Hắn vốn không đem nữ nhân này để vào mắt, cho dù là nữ nhân của Tôn Thượng lại như thế nào, ở trong mắt hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Cơ Mộc Ly có chút không vui, y họa tốt đẹp làm sao người ngoài có thể biết được, nhưng mà hắn cũng vô tâm làm sáng tỏ, như vậy rất tốt, y họa ưu tú chỉ có mình hắn biết là được rồi. Bạch Hổ, chuyện này bản tôn trong lòng có tính toán, đã y họa đáp ứng người liền sẽ không bội ước, chẳng qua là trễ mấy tháng mà thôi. Cơ Mộc Ly nhìn lướt qua Bạch Hổ, ẩn ẩn mang theo về phần uy áp. Bạch Hổ biết bản thân chạm tới giới hạn của hắn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không lại nói chuyện. Nữ nhân này chẳng qua sống dưới sự che chở của Quỷ Sát Huyết Tôn, hoặc là nói Viêm Đạm Vương, đợi đến khi rời khỏi Quỷ Sát Huyết Tôn thì cũng không là gì cả. Lúc mọi người nói chuyện, Huyền Vũ và Tần Quyết đều âm thầm đánh giá đối phương, nhất là ánh mắt chăm chú nhìn hồi lâu, chẳng qua là một người mặt nạ màu lá cọ, một người đeo khăn mặt màu đen. Kiếm Thập Nhất có chút không vui, hắn chán ghét ánh mắt Tần Khuyết là trên người của người khác. Bạch Hổ, Huyền Vũ, hôm nay bản tôn đem hai người gọi tới là vì nói một chuyện quan trọng, còn mấy người phía sau bản tôn, các người hẳn là cũng không xa lạ. Cơ Mộc Ly biểu cảm nghiêm túc, lựa chọn nói chuyện này cho Bạch Hổ cùng Huyền Vũ liền ý nghĩa những người này đối với hắn tuyệt đối trung thành, nếu như bọn hắn có lòng nghi ngờ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Hổ giống như nhìn ra Cơ Mộc Ly cố kỵ, lập tức trầm giọng nói: Tôn Thượng yên tâm, từ khi thuộc hạ quyết tâm gia nhập Tiêu Dâu Cung cũng đã tán thành Tôn Thượng là cung chủ, mà kệ thân phận thật sự của ngài là gì, ta Bạch Hổ chỉ nghe lệnh của ngài. Tôn Thượng có chuyện gì cứ nói, Bạch Hổ ta sẽ tận lực đi làm. Huyền Vũ nghe vậy cũng lập tức nói tiếp: Mạng sống của Huyền Vũ là Tôn Thượng cấp, là Bạch Hổ nói, là lời của thuộc hạ nói. Chuyện của Tôn Thượng đó là chuyện của thuộc hạ. Ta Huyền Vũ vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Cơ Mộc Ly hơi dừng một chút, nghiêm mặt nói: Được, bản tôn tin tưởng các ngươi. Đợi lát nữa bản tôn muốn nói chuyện chính là một bí mật cực lớn. Các ngươi nếu là lựa chọn đi theo bản tôn, phải chuẩn bị tùy thời nghênh địch, còn có phải bảo vệ tốt bí mật này. Trước lời, nhìn lướt qua Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng, hai người hiểu ý, một người đem mặt nạ tháo xuống, một người khác kéo khăn che mặt xuống, thuận tiện cũng kéo luôn cả khăn che mặt của Tần Khuyết. Tần Khuyết hơi hơi trợn mắt nhìn Kiếm Thập Nhất, không nói gì. Ta là Tiêu Dao Cung, Thanh Long Hộ Pháp, tên thật là Đông Phương Lăng, là đệ tử độc môn của Vạn Độc Dược Thánh nổi tiếng giang hồ. Đông Phương Lăng nhìn Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, nghiêm cẩn giới thiệu nói: Kiếm Thập Nhất, con trai trưởng đứng thứ 11 của Kiếm gia. Kiếm Thập Nhất ôm kiếm đứng ở một bên mà không biểu cảm, chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía thiếu niên bên người, trong mắt hàng ý mới có thể loáng thoáng thu liễm. Tần Khuyết ngay sau đó nói: Ta là Tần Khuyết, là người có Quỷ Đồng Tử. Lúc nói lời này, hắn cố ý nhìn Huyền Vũ, ước nguyện được đền bù khi nhìn đến Huyền Vũ biểu cảm chuyển vị khiếp sợ. Người cũng có Quỷ Đồng Tử sao? Huyền Vũ cả kinh nói: Khó trách vừa rồi lúc ta và Bạch Hổ tỷ thí không cách nào chuyên tâm, cảm thấy cái gì đó làm ta phân tâm, hóa ra là bởi vì ánh mắt của ngươi. Tần Khuyết hai mắt thanh lãnh nhìn hắn, không nói tiếng nào, ánh mắt kia lại rất chuyên chú, giống như muốn nhìn thủng hai mắt của Huyền Vũ vậy. Mấy người bên cạnh quỷ sát Huyết Tôn đều lộ ra bộ mặt thật, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ mỗi khi biết được thân phận thật sự của một người đều phải chấn động. Vạn Độc Dược Thánh môn đệ sao? Truyền nhân được coi trọng nhất của kiếm gia. Còn người thứ ba, Bạch Hổ có lẽ không biết là cái gì. Huyền Vũ cũng là cảm thấy so với hai người trước còn làm hắn khiếp sợ hơn. Hắn vẫn cho là trên đời này chỉ có bản thân có được quỷ đồng tử, tượng trưng tà ác cùng hủy diệt, không được người đời chấp nhận, chỉ một mình tránh ở trong góc tối, lấp liếm miệng vết thương. Nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng gặp được một người cũng giống mình. Không biết người này trải qua cuộc sống như thế nào, có phải cũng bị nhốt trong phòng như hắn hay không? Đã hiểu ý quỷ sát Huyết Tôn, Bạch Hổ dò dự một chút, cũng tháo xuống mặt nạ màu bạc, lộ ra một gương mặt ôn nhuận tuấn mỹ. Chính là cặp mắt tối tăm làm phần ôn nhuận giảm bớt, có vẻ có chút không hài hòa. Nhưng là Thủy Y Họa nhìn đến không phải ôn nhuận tuấn mỹ, cũng không phải cặp mắt lạnh lùng kia, mà là mặt của người này. Khuôn mặt này có ba phần tương tự mặt Ngọc Công Tử, Ôn Cẩn Hiên. Người này cùng Ôn Cẩn Hiên là quan hệ gì chứ? Không chỉ Thủy Y Họa, liền ngay cả Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất, thậm chí cả Huyền Vũ khi nhìn đến gương mặt thật của Bạch Hổ đều ngẩn người. Người này tuyệt đối là có quan hệ thân thích với Ôn Cẩn Hiên, bằng không bộ dạng sẽ không giống tới như vậy. Tần Khuyết kéo kéo ống tay áo của Kiếm Thập Nhất, thấp giọng hỏi. Sao vậy? Mọi người biết hắn sao? Nếu không vì sao đều giật mình như vậy chứ? Bộ dạng rất giống mặt Ngọc Công Tử Ôn Cẩn Hiên của nước Tuyết Ly. Kiếm Thập Nhất trả lời, đối với Tần Khuyết, tính nhận nại của hắn luôn luôn cực kỳ tốt. Nếu đổi lại là một người khác hỏi, hắn đều lười đáp lời. Có lẽ, ngay cả liếc mắt cũng sẽ không cho. Bạch Hổ nhìn phản ứng của mọi người, tự xỉu cười cười, từ từ nói. Ta là Ôn Hạo Nhiên, các người đoán không sai, ta quả thật có dính dáng chút quan hệ với Ôn gia. Không, phải nói là có quan hệ rất sâu xa. Về phần kết quả có cái gì sâu xa, đây là chuyện của bản thân ta cùng Ôn gia, thứ tại hạ không tiện bẩm báo. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm gần như đã lạnh khóc vô tình, rõ ràng mang theo cừu thị. Chỉ cần liếc mắt một cái, mọi người liền biết Ôn Hạo Nhiên đối với Ôn gia nhất định là hận thấu xương, chẳng qua nguyên nhân mọi người nhưng không biết mà thôi. Mộc Ly, thân phận thật sự của Bạch Hổ chắc hẳn ngay từ đầu Quỳnh đã biết đi. Thủy Y Họa ghé sát vào cơ Mộc Ly, dùng nội lực truyền âm hỏi. Cơ Mộc Ly có hơi chút giật mình, nội lực của Y Họa khi nào thì tiến bộ tới mức này rồi hả? Đã có thể lấy nội lực truyền âm rồi sao? Thật sự làm cho hắn kinh hỉ. Y Họa, nàng đoán không sai, ta biết rõ thân phận thật sự của hắn. Chợ hội phủ, ta sẽ nói tỉ mỉ với nàng. Cơ Mộc Ly cũng dùng nội lực truyền âm đáp lại. Sao Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng tháo mặt nạ lá cọ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú dễ nhìn. Bởi vì tất cả mọi người chưa thấy qua Liệt Nguyệt Công Chúa của nước Tuyết Ly, huống chi Huyền Vũ vẫn là nam nhân, cho nên từ đầu không biết người trước mắt này đó là vị tứ công chúa huyền bí đó. Đợi đến khi Huyền Vũ bình thản nói về bản thân, mấy người đều phải khiếp sợ so với những người trước. Thân phận của ta là Liên Nguyệt Công Chúa của nước Tuyết Ly. Xem mọi người há hốc miệng, Huyền Vũ mà không biểu cảm tiếp tục nói. Tên thật là Thượng Quan Điệp Nhị, mà không phải là Thượng Quan Điệp Nhi. Về phần hoàng huynh ta vì sao tuyên bố ta là tứ công chúa, không là tứ hoàng tử, đó là ý tứ của Tiên Hoàng. Tiên Hoàng vì sao làm như vậy? Nói vậy Tôn Thượng đã tìm được đáp án rồi. Kiếm Thập Nhất phụng trộm liếc mắt nhìn Tần Khuyết, ánh mắt dần lại vẫn theo về phần triêu tức, giống như muốn nói. Thế nào hai người các ngươi không chỉ đều có quỷ đồng tử, cũng đều thích đóng giả nữ nhân, thật đúng là có duyên phận. Tần Khuyết trong lòng bốc hỏa, nhắm ngay chân sau của hắn, đạp một cước. Kiếm Thập Nhất hơi hơi lảo đảo, sau đó lập tức đứng vững. Cũng may không có người chú ý tới tình huống bên này, hai người lại đứng vào thẳng tắp, cho rằng chuyện gì cũng không phát sinh. Cơ Mộc Ly nhẹ nhàng khoát tay,

Mộc Ly, xem ra sông Hàn quý tử quả thật có thể nhìn đến những thứ mà thường nhân chúng ta không nhìn tới. Không chỉ như vậy, liền ngay cả bọn họ nhìn thấy cũng khác nhau. Thủy Y Họa nói. Cơ Mộc Ly vừa đẩy Đông Phương Lăng mang tới giấy bút, tận khuyết miêu tả dãy núi mà hắn nhìn thấy, mà Thượng Quan Điệt Nhị lại viết chữ linh mà hắn nhìn thấy xuống bên cạnh. Tạm thời còn không nhận ra đây là núi gì, mà chữ này ý nghĩa rất mơ hồ, nhưng mà đợi tập hợp đủ bốn bức họa, tin tưởng hết thảy sẽ rõ ràng thôi. Cơ Mộc Ly trầm giọng nói, lần này hắn chỉ mang theo bức họa hoa mai, từ Lam Đằng trộm được bức tranh hoa đan, còn bức tranh hoa cúc mà Hạc Thần Uyên trộm được từ Hoàng Cung Tuyết Ly thì để ở vườn phủ. Cơ Mộc Ly cảm thấy chuyện này hắn là bằng bạc kỹ hơn, dù sao bức họa thứ tư còn chưa tìm được. Hạc Thần Uyên trước khi đi đã đảm bảo với hắn, nói bức họa của Đồng Diệu rất nhanh có thể tới tay. Tuy rằng không biết Hạc Thần Uyên vì sao như thế khẳng định, nhưng là mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng trước. Hắn không tính toán để người khác biết hắn đã tập hợp đủ 3 tấm cổ họa. Bạch Hổ, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt Huyền Vũ, hơn nữa không muốn người khác phát hiện hắn có quỷ đồng tử. Thập nhất, người bảo hộ Tần Khuyết, là dư thừa ta không nói nữa. Các người hẳn đã hiểu ý tứ của ta rồi. Sa yên tâm, ta sẽ không để người khác xúc phạm tới Khuyết Nhi. Kiếm Thập Nhất lập tức nói, thật sâu nhìn Tần Khuyết, liếc mắt một cái. Tần Khuyết xấu hổ quay mặt đi, hừ nói, bản thân ta tự bảo hộ mình, không cần ngươi nhiều chuyện. Kiếm Thập Nhất trong mắt tràn đầy ý cười. Thập Nhất, Thánh Điện tới kiếm nhanh tới, mà kiếm gia lại là người đứng đầu tổ chức, người lưu ý một chút. Cơ Mộc Ly dặn dò xong, ánh mắt nhìn về phía Ôn Hạo Nhiên, nửa đứng đắn, nửa oán trách nói. Bạch Hổ, khúc mắt vẫn nên sớm cởi bỏ, người mặt mũi suốt ngày âm trầm, lão tử thật sự là xem đủ. Lần này Ôn gia nhất định sẽ tới, muốn làm như thế nào, chính người xem mà làm. Ôn Hạo Nhiên lập tức hiểu ý tứ của Cơ Mộc Ly, trong lòng không khỏi ấm áp. Hiện thời có toàn bộ Tiêu Dao Cung làm hậu thuẫn cho hắn, hắn quả thật không cần băn khoăn thế lực của Ôn gia. Tam đại gia tộc lại như thế nào, chỉ cần hắn xuất động 81 quỷ sát quân của Tiêu Dao Cung, như thường có thể diệt Ôn gia. Ngày gần đây, chuyện bốn nước đàm luận nhiều nhất đó là gia tộc đứng đầu trong ba đại gia tộc lớn nhất, Kiếm gia, tổ chức Thanh Điện Tế Kiếm. Cái gọi là Thanh Điện Tế Kiếm, đó là nghi thức dành cho những người hữu duyên tìm kiếm được những bảo kiếm chưa khai quang. Kiếm gia lấy kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ, cũng nổi tiếng vì kiếm gia trang luyện ra bảo kiếm. Không chỉ giang hồ lục lâm hảo hán, ngay cả võ tướng triều đình đều sẽ mộ danh mà tham gia. Mà Thanh Điện Tế Kiếm còn là một loại tác dụng khác, đó là mượn buổi lễ long trọng này để tăng thêm danh tiếng, củng cố quan hệ lẫn nhau. Cũng hoặc là nói là so đo lẫn nhau để một lần nữa sắp xếp thứ tự của ba đại gia tộc. Càng ngày, càng nhiều người xa lạ xuất hiện tại thành Đông Liệt của nước Họ Vũ. Có người ăn mặc kiểu giang hồ, cũng có người ăn mặc cẩm bào thế gia công tử. Trong thành Đông Liệt, các khách sạn lớn đều đã chật cứng người, nhất là khách sạn Họ Vũ mới xây không lâu. Từ phòng chữ Thiên loại 1 cho đến phòng chữ Hoàng loại 4 đều đã đầy người. Nơi này nước trà đồ ăn ngon, trang hoàng cũng thật tinh xảo, mà giá tiền lại hợp lý. Cho nên từ người hoàng thất cho tới phổ thông dân chúng đều thích lựa chọn nơi này. Lúc này, vài người trong sân hồ đang tụ tập ngồi chung một bàn lớn ở gần cửa sổ uống rượu nói chuyện phím, tiếng cười không ngớt. Lần này, ta nhất định phải xông vào cửa ớt của kiếm tràng, lấy một thanh bảo kiếm mang về. Trong đó, một người lời thề son sắt nói. Bên cạnh, một người cười nói. Dựa vào bản lĩnh của Vương đại ca, tiến vào cửa giáp đều không thành vấn đề. Lần này vào được cửa giáp là có bảo kiếm thượng đẳng. Đến lúc đó, Vương đại ca nhớ cho chúng ta ngó một chút phong thái của bảo kiếm nhé. Ha ha, tài chắc không được, có thể được một thanh bảo kiếm ở cửa ớt là tốt lắm rồi. Bảo kiếm ở cửa ớt của kiếm gia cũng đã là thượng thừa. Mấy người lẫn nhau a du nỉnh hót một phen. Một trận tiếng cười qua đi, lầu một khách sạn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người ào ào nhìn xuống cầu thang, cái nhìn này đi qua, nguyên bản còn có một chút xăm xì, lần này hoàn toàn không có. Nam tử áo trắng từng bước một đi xuống dưới, tư thái tao nhã thông dong, dùng nhàn càng là ôn nhuận tuấn mỹ. Phía sau nam tử áo trắng đi theo 5-6 người hạ nhân, mặc kiểu tùy tùng, dung mạo đoan chính. Người nọ nhận thấy được tầm mắt của mọi người, hai mắt nhìn xung quanh một vòng khách sạn mà cười yếu ớt, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc. Là người thừa kế đời sau của Ôn gia, Mặc Ngọc công tử Ôn Cẩn Hiên. Có người nhận ra, lập tức hô nhỏ một tiếng, ý thức được bản thân vô lễ, người nọ vội vàng che miệng lại. Công tử áo trắng tuấn nhã không có để ý người khác thất lễ, chỉ nhìn không chớp mắt rồi đi xa. Sau khi xác định người nọ đã đi xa, lầu một khách sạn lại sôi trào hừng hực. Thánh điện tế kiếm 4 năm một lần, lần trước người Ôn gia tới không phải là Mặc Ngọc công tử Ôn Cẩn Hiên, ngày đó tới cũng là một nam tử áo trắng nho nhã tuấn mỹ, chính là người nọ ánh mắt thoạt nhìn có cảm giác sắc bén hơn mấy phần so với Ôn Cẩn Hiên, vừa thấy liền biết là người không dễ chọc. Đáng tiếc, nghe nói đại điển lần đó người nọ bởi vì tuyển chọn kiếm chết ở cửa giáp của kiếm tràng. Bảo kiếm thượng đẳng, nghe nói rất khó thuần phục, nếu có thể thuần phục kiếm kia, bảo kiếm sẽ trở thành tùy tùng cả đời của ngươi, nhưng nếu tâm trí định lực không đủ, thật dễ dàng bị kiếm phản vệ. Người thừa kế Ôn gia đời trước đã chết ở buổi tế kiếm đó, người này tên gọi Ôn Hạo Nhiên. Nghe xung quanh mọi người bàn tán chuyện về Ôn Cẩn Hiên, nam tử áo trắng ngồi ở một góc đột nhiên đứng dậy, mấy bước đi nhanh liền biến mất ở trong khách sạn Hỏa Vũ. Mọi người chỉ kịp nhìn đến bóng lưng và đại đao bóng loáng trên lưng của người nọ. Màn che mặt bị gió thổi bay lên, lộ ra ánh mắt người nọ tối tăm mà tràn đầy thù hận. Người đội mũ tròn vành có che lụa đen, lưng đeo đại đao màu bạc, đúng là Bạch Hổ Ôn Hạo Nhiên. Nhìn đến Ôn Cẩn Hiên, trong lòng hắn cảm giác khó diễn tả. Nhớ năm đó lúc hắn được trưởng lão của Ôn gia công nhận là người thừa kế của Ôn gia, Ôn Cẩn Hiên vẫn là một tiểu hài tử gần 10 tuổi. Mà hiện tại, tam đệ lúc trước non nớt ngu si, hiện thời đã biến thành Mặc Ngọc công tử, Ôn Hòa nội liễm. Nhưng là, Cẩn Hiên vẫn chỉ là một con rối gỗ mà các trưởng lão của Ôn gia chọn ra mà thôi. Đối với Ôn Cẩn Hiên, cảm tình của hắn thật phức tạp. Khi đó, bọn họ vẫn là huynh đệ tương thân tương ái, nhưng là hắn không rõ Cẩn Hiên vì sao phải đáp ứng Ôn gia làm con rối, vì sao hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc báo thù cho bản thân. Cũng không có một chút oán hận, hắn hẳn là biết bản thân chết không đơn giản như vậy. Là người của Ôn gia, là người mà mấy vị trưởng lão trong tộc cảm thấy hắn không hề bị bọn họ khống chế, cho nên mới quyết định muốn không dấu vết xử lý hắn. Điều nói trong ba đại gia tộc thì kiếm gia là vô tình nhất, bởi vì bọn họ có vô tình kiếm. Nhưng là Ôn Hạo Nhiên trải qua mấy chuyện này, sao lại cảm thấy những trưởng lão của Ôn gia mới là những người lãnh tình nhất. Bọn họ vì lợi ích của bản thân không thể không từ thủ đoạn, cho dù là hại chết con cháu của chính mình. Đúng vậy, con cháu bọn họ lại không chỉ có một mình hắn, còn có rất nhiều người có tài lại ngoan, Cẩn Hiên là một người trong đó. Ôn Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, theo sát ở phía sau Ôn Cẩn Hiên. Mấy lão già của Ôn gia kia nhất định đang âm thầm quan sát đến mọi tiếng nói cử động của người thừa kế. Đi theo Ôn Cẩn Hiên liền có thể tìm được vài lão già kia rồi. Lúc này đây, hắn thề phải vì bản thân báo thù rửa hận. Bọn họ cũng không niệm tình cảm con cháu, bản thân cần gì phải lại cố kỵ về quan hệ huyết thống này nữa chứ. Mà lúc này, trong khách sạn Hỏa Vũ, mọi người vẫn còn chưa sôi trào bao lâu, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người vụng trộm nhìn chằm chằm đoàn người từ phòng khách chữ thiên ở lầu 2 đang đi xuống. Đó là người của Diệp gia. Thật không nghĩ tới, đoàn người của Ôn gia cùng Diệp gia lại ở lại khách sạn Hỏa Vũ. Bọn họ đã có thể tính là nhìn đã mắt rồi. Mấy người thừa kế của Diệp gia và Ôn gia lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, khí chất lại càng xuất chúng. Mượn vị công tử cẩm bào trước mắt này mà nói, tuy rằng người hơi có chút gầy, nhưng này giơ tay nhấc chân, phú quý 10 phần, ưu nhã thỏa đáng, mà khuôn mặt càng là tinh xảo đẹp mắt, cánh môi hồng nhạt, mũi vểnh cao, da thịt lại trắng nõn như mỡ đông. Là vị kia của Diệp gia. Có người thấp giọng nói, thanh âm khó nén sùng kính. Vị nào? Có người lại lập tức nói tiếp mà không hiểu. Diệp gia có một vị hết sức xuất sắc được lựa chọn làm người thừa kế đầu tiên, tên là Diệp Tùy Phong, là con cháu ruột trong họ. Nhưng là các người biết sao không? Diệp Tùy Phong lại phạm vào một chuyện không thể cứu vãn được. Đợi đến treo lên khẩu vị của mọi người, người nọ mới tiếp tục nói. Diệp công tử chủ động buông tha cho Diệp gia trăm năm gia nghiệp, tự xưng về sau sẽ tuyệt không đảm đương trưởng gia Diệp gia. Các người không biết, lúc trước nhưng làm cho Diệp lão gia tức gần chết. Người mà lão nhân gia kia thương yêu nhất là Diệp Tùy Phong này. Nhưng là tiểu tử này cứng mềm không ăn, kiên trì không kế thừa gia nghiệp. Lúc đó, có người đố kỵ, có người đỏ mắt, cũng có người mắng hắn ngu ngốc. Mọi người nghe vậy đều thổn thức. Người này thật sự không là ngu ngốc hay sao? Có ai sẽ từ chối gia nghiệp lớn như vậy? Ngu chưa kìa. Nhưng là người đần độn này không nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, trong tay nắm một chiếc quạt xếp, phong lược phóng khoáng đi xuống lầu. Phòng khách chữ thiên hạng nhất nào đó, một nam tử đang ngồi bên cửa sổ nhìn xem tình hình ở lầu 1. Y họa, ta không cho nàng nhìn người khác. Mẫu yêu nghiệt khẩu khí có chút lên men, tuy rằng khẩu khí u oán, trên tay động tác lại chưa ngừng, một bàn tay ôm nữ tử, tay kia vuốt về eo cho nàng. Thủy y họa lười nhác ngáp một cái, mở mắt nhìn hắn. Lily, huynh yên tâm, ở trong mắt ta huynh vĩnh viễn là đẹp nhất, mặc kệ Mặc Ngọc công tử hay Diệp Tùy Phong đều so ra kém huynh hết. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này mừng rỡ nhếch môi lên nói. Y họa, ta thật sự là yêu bộ dáng này của nàng quá. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy trên đời này hiếm có người so với bản thân, nhưng mà vì sao để ngừa vạn nhất, hay là làm cho đám nam nhân này ít xuất hiện trong tầm mắt của y họa đi. Mẫu yêu nghiệt còn chưa có cao hứng bao lâu, trong lòng nữ tử lại lên tiếng rồi. Vừa rồi nếu ta nhìn không lầm, Quỳnh nhìn Diệp Tùy Phong vài lần, thế nào, cảm thấy nam nhân kia bộ dạng đẹp sao? Lily, không bằng Quỳnh nói thật với ta, kỳ thật Quỳnh thật sự thích nam nhân đi, lệ vẫn thích kiểu nam nhân gầy gò trắng nõn như Diệp Tùy Phong. Thủy y họa liếc xéo hắn, hai mắt sóng tình lưu chuyển. Lại tới nữa rồi. Cơ Mộc Ly trong lòng lập bập nhớ dựng lên, cứ vài ngày sẽ lại đến như vậy một lần. Y họa càng ngày càng cố tình trở nên gây sự, không chỉ có lục ra những nợ cũ rối mù, còn có các loại chế giễu xỉu cợt hắn. Cơ Mộc Ly tâm lý khổ mà không nói được. Chuyện này Cơ Mộc Ly cũng từng hỏi qua Đông Phương Lăng, tiểu tử này nói nữ nhân có thai đều như vậy, tính cách tâm tình hay thay đổi, muốn bản thân nhiều nhường. Cơ Mộc Ly đương nhiên khắp nơi nhường nàng, không chỉ có nhường nàng, các loại thứ tốt đều hận không thể trước tiên cầm cho nàng xem. Nhưng là y họa luôn luôn bắt nạt hắn, hắn thật sự vừa thương cảm vừa vui sướng. Thế nào, Lily, huynh có ý kiến với ta sao? Thủy y họa véo tay hắn, cười tẩm tỉm hỏi. Cơ Mộc Ly lập tức cười hề hề, trả lời. Làm sao có thể chứ, y họa nói cái gì cũng đúng. Cái gì? Thủy y họa trợn mắt. Nói như vậy, Quỳnh trước kia thật đúng thích nam nhân, không chỉ có như thế, vừa rồi Quỳnh còn nhìn trúng tên mặt trắng, Diệp Tiều Phong kia sao? Cơ Mộc Ly giở khóc giở cười. Y họa, nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có một mình nàng, mà nàng còn nói linh tinh, đấy không phải là cố tình gây sự hay sao? Sao? Hiện tại Quỳnh lại chơi ta cố tình gây sự, chơi ta phiền Quỳnh, đi ra ngoài cho ta. Thủy y họa hừ nói. Phu nhân, vi phu sai lầm rồi. Cơ Mộc Ly lập tức thức thời nhận sai. Thủy y họa đột nhiên phi cười một tiếng, xoa mặt hắn rồi nói. Lily, Quỳnh thật sự là rất đáng yêu. Y họa, dùng đáng yêu để nói về một người nam nhân rất là không lễ phép. Cơ Mộc Ly cầm mũi của nàng. Được rồi, không làm khó dễ Quỳnh nữa. Kỳ thật, ta vừa rồi chính là trong lòng có chút nghi ngờ. Người kia kêu là Diệp Tùy Phong, Quỳnh có quen biết hay không? Thế nào? Chẳng lẽ người nọ có cái gì không thích hợp sao? Cơ Mộc Ly chính xác hỏi, dừng một chút rồi nói. Còn nhớ rõ, ta từng nói với nàng hay không? Bạch Hổ cùng Chu Tước đều có quan hệ với ôn gia cùng Diệp gia. Bạch Hổ cùng ôn gia có chút sâu xa, mà này Chu Tước đúng là Diệp Tùy Phong. Thủy Y Họa lộ ra kinh ngạc. Vừa rồi, người kêu Diệp Tỳ Phong, đó là Tiêu Dao Cung Chu Tước hộ pháp sao? Thế nhưng chính là người này. Đúng vậy, Chu Tước chính là người này. Chu Tước hộ pháp mà mặt nạ màu tím, một đầu tóc đỏ như lửa, mà đầu tóc chính là cải trang. Đây mới là bộ mặt thật của hắn, người có thực lực kế thừa gia nghiệp nhất của Diệp gia. Lily, huynh thật đúng là biết chọn người. Lúc trước huynh thấy nào vô dỗ người này tiến vào Tiêu Dao Cung? Thủy Y Họa ánh mắt hơi hơi nheo lại, không biết vì sao thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Cơ Mộc Ly trong tâm cảnh báo mãnh liệt, lập tức chi tiết trả lời. Nói thật, ta cũng không rõ ràng tiểu tử này vì sao lại cam tâm tình nguyện gia nhập Tiêu Dao Cung. Nhưng là người này võ công không sai, người cũng thật thông minh, càng trọng yếu hơn, đối ta không có dị tâm. Bằng không ta liền sẽ không để hắn đảm nhiệm một trong bốn đại hộ pháp rồi. Thủy Y Họa bỗng nhiên trêu tức nói. Lily, người này sẽ không nói là coi trọng huynh, cho nên cam tâm tình nguyện bán mạng cho huynh đi. Ta trước kia liền cảm thấy huynh đào hoa không ít, không nghĩ tới phụng nhiều như vậy, còn sót một đói như vậy. Hơn nữa một đói này vẫn là sớm nở bên cạnh huynh rồi. Cơ Mộc Ly gấp đến độ kém chút nhảy lên. Như nói ngay từ đầu, Thủy Y Họa là cố ý đùa giỡn hắn mới nói. Hiện tại Thủy Y Họa tuyệt đối là thật nghiêm cẩn nói lời này, tuy rằng khẩu khí nghe như là đang nói giỡn. Y Họa, ta không thích nam nhân, liền tính tiểu tử Chu Tước này thật là đúng nhìn chúng ta mới gia nhập Tiêu Dao Cung, nhưng là ta tuyệt đối không thích hắn, ta chỉ thích một mình nàng. Cơ Mộc Ly còn không kém chỉ trời thầy thuốc. Thủy Y Họa đương nhiên biết hắn nói thật sự, nhưng là vừa nghĩ có người theo Cơ Mộc Ly rất nhiều năm, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Diệp Tùy Phong là nữ nhân. Thủy Y Họa giọng điệu thản nhiên nói. Sao? Cơ Mộc Ly sợ tới mức giật nảy mình. Làm sao có thể, Chu Tước theo hắn cũng có 2 năm, hắn không khỏi năng ngay cả nam nữ cũng đều không có phân biệt được. Y Họa, nàng làm sao thấy được, nàng không có đùa ta đấy chứ? Thủy Y Họa lườm hắn một cái. Nữ nhân trực giác rất mẫn cảm, tuy rằng Diệp Tỳ Phong không có đánh lỗ tai, lòng mày cũng cố ý vẽ lại, nhưng là không có cải biến được mùi thơm của nữ tử trên người nàng. Nam nhân bọn huynh sẽ không biết, bởi vì nam nhân bọn huynh phần lớn là động vật thị giác, thật dễ dàng xem nhẹ loại cảm giác khác biệt này. Nếu không có như thế, lúc trước Thủy Y Họa đóng giả thành Bạch Y Họa xuất hiện tại trước mặt Đoan Mộc Tối Phong, hắn cũng sẽ không thể ở chung vài ngày như vậy mà còn không nhìn ra. Cơ Mộc Ly á khẩu không trả lời được, tưởng phản bác Thủy Y Họa, nhưng là Chu Tước ở Tiêu Dao Cung nghe người lâu như vậy, hắn xác thật nhìn không ra hắn là nữ nhi. Không phản bác lời của nàng, chẳng lẽ muốn thừa nhận bản thân thật là một động vật thị giác hay sao? Y Họa, nàng hẳn là biết, liền tính ta là công chủ Tiêu Dao Cung, ta cũng rất ít ở nơi đó. Không chỉ là ta, Thành Long cùng Chu Tước cũng không khả năng thường xuyên ở Tiêu Dao Cung, bởi vì bọn họ đều có 2 thân phận. Bạch Hổ là ngoại lệ, hắn không có chỗ để đi, cho nên rất nhiều khi đều đứng ở tại Tiêu Dao Cung giúp ta xử lý mọi chuyện. Nàng nhìn một cái, ta cùng Chu Tước ở chung thời gian không tính là quá lâu, huống chi mỗi lần nàng đều mang mặt nạ, ta liền khó phát hiện được nàng chân thật giới tính rồi. Thủy Y Họa biểu môi nói, được, ta lại không trách huynh, nữ nhân liền là nữ nhân thôi, chỉ cần nàng đừng mơ ước những thứ không nên mơ ước, ta sẽ không khó xử nàng. Cơ Mộc Ly nghe nói như thế, nhịn không được nhếch môi cười nói, về điểm này Y Họa quá lo lắng, nếu Chu Tước thật sự là nữ nhân lại đối ta có cảm tình, như vậy 2 năm qua nàng thấy nào không có tận lực tiếp cận ta, ngược lại chính là làm tốt bổn phận của bản thân. Nhưng mà nhờ nàng đầy tỉnh như vậy, ngược lại ta lại có phát hiện mới. Sao? Phát hiện gì? Thủy Y Họa miễn cưỡng dựa vào trong lòng của hắn hỏi. Cơ Mộc Ly nhếch miệng lên nói, ta phát hiện nơi nào có Bạch Hổ thì sẽ có Chu Tước, bọn họ rất nhiều khi có đồng tiến đồng lui, nàng nói có khả nghi hay không? Thủy Y Họa trầm mặt một lúc sau mỉm cười, như thế là một mối lương duyên không sai. Chẳng qua là nếu Chu Tước thật đối Bạch Hổ cố ý, vậy đường tình duyên tương lai khả năng sẽ khó khăn một ít. Dù sao tính tình của Bạch Hổ thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng. Người nọ quá mức tham trầm, có đôi khi đối giết hại có loại yêu thích vặn vẹo, người thích hắn nhất định phải là một trái tim cường đại. Vừa rồi Thủy Y Họa còn đối Diệp Tùy Phong có chút phòng bị, hiện tại chuyển thành đồng tình rồi. Đúng rồi, Lý sư huynh có tin tức gì hay không? Thủy Y Họa giọng nói vừa chuyển đột nhiên hỏi. Cơ Mộc Ly sắc mặt khẽ biến thành đen, trầm giọng nói. Ám vệ nói vẫn là không có tìm được Bác Đường Liệt. Y Họa, nàng đừng lo lắng, Bác Đường Liệt nhưng là đại đệ tử của Nhạc Phụ đại nhân, làm sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may như vậy chứ. Ta ngược lại cảm thấy hắn là một mình đi nơi khác rèn luyện đi, như vậy là tốt nhất. Thủy Y Họa thở dài, trong lòng nàng cũng cảm thấy y theo năng lực của Bác Đường Liệt không có khả năng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Bác Đường Liệt mới tới Trung Nguyên, căn bản không khả năng đắc tội người khác. Nghĩ như vậy, Thủy Y Họa an tâm không ít, chính là trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Bác Đường Liệt thấy thế nào đều không giống là người đi không từ giã, chỉ có khả năng là hắn bỗng nhiên nhìn thấy người nào đó rồi đuổi theo. Một nơi cách Hỏa Vũ ngàn dặm, một nam nhân mặc áo bào màu đen, trên thân có thêu mình con rắn màu vàng, đang lẳng lặng ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm nữ tử xa lạ bên người. Hắn cả người giống như bị hạ ma chú kỳ quái, thế nhưng không thể động đậy, mà bên người hắn nữ nhân luôn luôn ríu ra ríu rít nói không ngừng. Nàng kia bộ dạng hoạt bát đáng yêu, nhất là hai mắt to ngập nước nhìn chằm chằm con mồi của bản thân, cười hề hề ôm bản thân như vật sở hữu. Này Cơ Mộc Ly, người thế nào không nói với ta, một mình ta nói chuyện thật nhàm chán. Nữ tử vểnh môi oán giận nói. Bác Đơn Liệt bất đắc dĩ thở dài. Cô nương, ta đã nói rất nhiều lần, ta không phải Cơ Mộc Ly, cô bác sai người rồi. Nàng kia lập tức buồn bực trợn mắt nhìn hắn. Không có khả năng, ta nghe nói Hỏa Vũ Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly là nam nhân đẹp nhất Trung Nguyên. Ta mấy ngày nay tìm khắp toàn bộ Viêm Đạm Vương phủ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã bị ngươi hấp dẫn. Người bộ dáng tuấn tú như vậy, nhất định là Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly mà bạn họ nói tới. Bác Đường Liệt không hiểu hỏi. Cô tìm Cơ Mộc Ly làm cái gì? Tiểu cô nương thật cao hứng, ánh mắt đều sáng. Cơ Mộc Ly, ngươi hôm nay nói với ta rất nhiều lời, ta cao hứng cực kỳ. Ta tìm ngươi tự nhiên bởi vì ngươi là nam nhân đẹp nhất Trung Nguyên. Ta muốn cưới một nam nhân thật tuấn tú, làm cho bọn tỷ muội hâm mộ. Cô nói, cô muốn cưới ta làm phu quân của cô. Bác Đường Liệt nhíu mày nhìn chăm chăm tiểu cô nương. Tiểu cô nương gật mạnh đầu. Đây là không có khả năng. Bác Đường Liệt khẳng định nói. Vì sao? Tiểu cô nương chua miệng nói. Bởi vì ta không phải là Cơ Mộc Ly. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không, dù sao ta đã xem trúng ngươi, ngươi phải theo ta trở về. Tiểu cô nương cực kỳ bá đạo nói. Cô nương chuẩn bị mang ta đi chỗ nào? Bác Đường Liệt nhầm chầm chầm vào nữ tử vơi nhào vào trên người hắn, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Tiểu cô nương bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, nâng mặt hắn hôn một cái, đắc ý xem vị hôn phu mà bản thân tuyển chọn tới, rồi nói tiếp. Hôn phu, người thật lợi hại, còn có thể nhíp hỗn thuật, nhưng mà đối với ta vô dụng thôi. Bác Đường Liệt nghe vậy, ánh mắt dần dần trầm xuống. Người đến cùng là loại người nào? Người đón xem. Tiểu cô nương chống cằm nhìn hắn, càng xem càng hợp khẩu vị, kéo cổ của hắn lại cắn lên miệng của hắn. Bác Đường Liệt muốn tránh ra nữ nhân vô liêm sỉ này, nhưng là trên người không biết bị ma chú gì, càng muốn làm chuyện gì càng làm không xong. Trên một đường này hắn nếm thử nhiều loại cổ thuật, nhưng là tiểu cô nương giống như có thể che chắn cổ thuật của hắn, thế nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Không phải người Trung Nguyên, lại càng không phải người Cố Cương, nữ tử này đến cùng là loại người nào chứ? Đợi đến lúc môi cô Bác Đường Liệt bị cắn thành hình lạp xưởng, tiểu cô nương mới vừa lòng buông tha cho hắn. Nếu người không phải là Cơ Mộc Ly, vậy người là ai? Tên thật của người là gì? Tiểu cô nương chẳng biết xấu hổ, giáng tài trên người hắn hỏi. Cổ cường nữ tử đều rất lớn mật, chủ động cầu yêu không phải là số ít, cho nên Bắc Đường Liệt ngay từ đầu có thể chịu nổi. Nhưng là tại đây, tiểu cô nương không để ý hắn, có đồng ý hay không, đều mạnh mẽ hôn hắn. Bắc Đường Liệt không thể lạnh nhạt nữa rồi. Ở cổ cương, cho dù nữ tử lớn mật, bị cự tuyệt cũng sẽ không tiếp tục dính lấy người. Nhưng là trước mắt, tiểu cô nương rõ ràng đã cường hãn đến mức đáng sợ. Này, phu quân, tên thật của người là gì? Mà nói cho ta biết. Tiểu cô nương càng không ngừng lắc cánh tay của hắn. Bác Đường Liệt cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, không thể không nảy hà, thở dài. Cô nói cho ta biết thân phận của cô trước, rồi ta sẽ nói. Ta gọi là Thiên Hà, nhớ kỹ, ta gọi là Thiên Hà, vì sao chúng ta sống cùng nhau mấy trăm năm? Tiểu cô nương mỉm cười nói. Mấy trăm năm sao? Bác Đường Liệt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người này không có dưỡng nhan cổ của cổ cương, cũng có thể sống trên mấy trăm năm sao? Thiên Hà tiểu cô nương mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cho đến khi Bác Đường Liệt phải quay đầu bỏ qua. Này, phu quân, ta đã nói tới phiền ngươi rồi. Tiểu cô nương ôm cánh tay của hắn, cười tủm tỉm, đoan trang nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn. Bác Đường Liệt nhìn đống lửa trước mặt, thản nhiên nói. Bác Đường Liệt. Ánh mắt của Thiên Hà lập tức cong thành hai vầng trăng. Liệt sao? Liệt như hỏa. Nhưng mà tên này không xứng với bề ngoài của ngươi. Ta đoán là Thanh Liệt đúng hay không? Vừa dứt lời, tiểu cô nương lập tức ngửa đầu nhìn hắn, một bộ dạng thuần khiết, đáng yêu vô địch. Bác Đường Liệt thản nhiên ừ. Thiên Hà lập tức cao hứng bổ nhào vào người hắn. Bác Đường Liệt, người bộ dạng tướng tú, sư phụ thấy người khẳng định sẽ vui lòng. Bác Đường Liệt im lặng không nói. Kỳ thật, hắn nếu như thật tưởng tránh ra khỏi sự trói buộc của nữ tử này không phải là không có cách khác. Chính là như vậy, khả năng sẽ làm bị thương đối phương, vốn là có chút không đành lòng. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên có ý khác. Đã hắn phải ra ngoài rèn luyện, trên người tiểu cô nương Thiên Hà lại có rất nhiều câu đố. Vậy hắn sao không tuân kế tự kế, cùng nàng đi tới chỗ thần bí đó chứ? Trừ bỏ ngoài cổ cương, còn có một quốc gia thần bí kỳ quái nữa, hắn thật đúng là rất tò mò. Thánh điện tế kiếm đã bắt đầu, vô số người trong võ lâm cùng với thế gia đệ tử đến cầu kiếm. Thánh điện tế kiếm, ai cũng đến sẽ không cự tuyệt, chỉ cần người có thể thuận lợi tiến vào cửa tương ứng, trong đó bảo kiếm tùy quân lựa chọn. Lời tuy như thế, nhưng trước khi tiến vào cửa bính để tới nơi tế kiếm còn phải đi qua một đường hầm. Mà đây là một đường hầm bằng đá, vô cùng thần kỳ. Nghe nói, nếu là người không có thành tâm cầu kiếm, căn bản không thể đi tới cửa cuối cùng của đường hầm. Cho nên, liền tính là cửa bính cũng phải là người hữu duyên mới có thể đi vào. Có thể cầu đến một phen bảo kiếm ở cửa bính, không phải ai cũng có thể đi tới. Kiếm gia cũng sẽ phái một nhà đến cầu kiếm. Cầm đầu đó là Kiếm Thập Nhất, mà Ôn gia là Ôn Cẩn Hiên cầm đầu vài họ bối xuất sắc. Về phần Diệp gia, phái tới chính là Diệp Tỳ Phong cùng với vài người có tài hoa được đề cử cho vị trí gia chủ. Tuy rằng trong ba đại gia tộc chỉ có Kiếm gia là lấy kiếm vi tôn, người người đều là võ công cao thủ, nhưng là Ôn gia cùng Diệp gia những năm gần đây cũng chưa bao giờ lơi lỏng ở mặt võ học, vì chính là muốn tranh cao thấp cùng Kiếm gia. Liền lấy Ôn Cẩn Hiên cùng Diệp Tùy Phong mà nói, hai người này đều là thời nhỏ tập võ, võ công dù so ra kém một ít trưởng bối bí mật của Kiếm gia, nhưng nếu là so với những họ bối của Kiếm gia thì khó nói. Rất nhiều khi cầu kiếm không nhất định là thật cần bảo kiếm, mà là bảo kiếm tượng trưng thân phận về địa vị của mình. Có thể xâm nhập vào cửa cuối cùng của đàn tế kiếm, có thể được vô thượng vinh quang. Vào trong hang đá không thể mang theo binh khí, cho dù là người không rời kiếm như Kiếm gia cũng như thế, tất cả mọi người là tay không mà vào hang. Ôn Cẩn Hiên nhìn thấy Kiếm Thập Nhất chỉ hơi kinh ngạc một chút, lập tức cười với hắn. Kiếm công tử, đã lâu không gặp. Kiếm Thập Nhất lướt mắt nhìn hắn, hơi hơi vuốt cằm nói: Ôn công tử, nếu tại hạ nhớ không lầm, kiếm công tử giống như đã có một thanh bảo kiếm. Ôn Cẩn Hiên cười đến nho nhã. Có lẽ người ngoài không biết, người có ba đại gia tộc lại nghe được một ít nội tình. 4 năm trước, năm ấy Kiếm Thập Nhất mới được 14 tuổi, là một trong những người cuối cùng bên cạnh Kiếm gia, Tam công tử Kiếm Vô Song cùng nhau tham gia Thánh điện Tế Kiếm. Sau này hai người cũng tiến vào cửa cuối cùng của buổi Tế Kiếm, nhưng là bên trong là đã xảy ra một chuyện làm cho người Kiếm gia thất vọng cực kỳ. Nghe nói bảo kiếm thượng thừa có thể kích phát ra tâm ma của người cầu kiếm. 4 năm trước, Kiếm Thập Nhất vì một phen chỉ bạc nhận kiếm, suýt chút nữa chính tài đâm tam ca Kiếm Vô Song của mình. Chuyện này bị người của Kiếm gia coi là sỉ nhục, bởi vì Kiếm gia xem trọng cháu ruột lại chống cự không xong tâm ma của chính mình, mà tâm ma này lại muốn giết hại tam ca của bản thân. Ôn Cẩn Hy năm đó không có tham gia Thánh điện Tế Kiếm, không có tận mắt nhìn thấy trường hợp đó, nhưng trong lòng hắn trực giác Kiếm Thập Nhất chẳng phải loại người muốn giết huynh đoạt quyền. Nhưng sự thật như thế nào chỉ sợ chỉ có Kiếm Thập Nhất cùng Kiếm Vô Song mới biết được. Cho dù những người sau này đi vào đều xưng thấy được sự thật, nhưng ai biết được sự thật có phải như những người nhìn thấy hay không. Mà hiện thời Kiếm Vô Song đã bởi vì tham dự chuyện thái tử Cơ Vũ Trượng mưu phản, bị đệ đệ Kiếm Thập Nhất chính tay đâm chết. Lúc này đây hắn chân chính mang danh giết huynh đệ, hơn nữa là quang minh chính đại trước mặt mọi người, chẳng những sẽ không bị thế nhân lên án, còn được người đời tán một tiếng đại công vô tư. Kiếm Thập Nhất nghe được Ôn Cẩn Hiên hỏi, khóe miệng hơi hơi cong lên nói: Mặt Ngọc công tử cũng không cần kiếm, nhưng người không phải vẫn tới đó thôi. Hai người nhìn nhau cười, đều hiểu ý tứ trong đó. Ba đại gia tộc tuy rằng rất hòa thuận, nhưng là ai cũng có một chút lòng hư vinh. Giống như Ôn gia không cam nguyện đứng thứ hai, Diệp gia cũng không cam nguyện đứng ở trong ba đại gia tộc vĩnh viễn đều đứng thứ ba. Nếu ở Thánh điện Tế Kiếm có thể tìm một thanh bảo kiếm tốt nhất, coi như là tranh một chút mặt mũi cho gia tộc của mình. Mà Thánh điện Tế Kiếm cũng có quy định nghiêm chỉnh, người cầu kiếm trong lúc đó không được giết hại lẫn nhau. Nếu như bị phát hiện, về sau sẽ loại bỏ vĩnh viễn tư cách cầu kiếm của người này. Đúng là như thế, đây mới là chiến trường không thấy huyết lệ. Có thể được đến thượng đẳng bảo kiếm coi như là một phương thức khác để chứng minh năng lực của bản thân, rồi sau đó bồi dưỡng năng lực trực tiếp quyết định sự phát triển về sau của gia tộc. Kiếm công tử nói đúng. Ôn Cẩn Hiên cười nhẹ, hướng hắn gật đầu một cái. Hai người trước sau thông qua đường hầm đá tiến vào cửa bính. Mới tiến vào cửa bính không lâu, Diệp Tùy Phong liền dẫn người Diệp gia theo sát tiến vào. Trừ bỏ người của ba đại gia tộc, thừa lại hơn phần nữa đều là người trong giang hồ, cùng với một ít công tử thế gia hoặc là một ít mộ danh mà tới. Đường hầm đá đã đào thải gần 1/3, số người còn lại tiến vào cửa bính của Tràng Kiếm. Có người tự hiểu lấy đã buông tha cho tiếp tục đi vào trong. Lúc này từ cửa bính chọn một thanh bảo kiếm yêu thích, rồi sau đó để bảo kiếm nhận chủ. Đương nhiên này đó chính là một bộ phận nhỏ, những người tới tham gia Thánh điện Tế Kiếm thế nào cam tâm cầm một thanh bảo kiếm ở cửa bính trở về, cho nên rất nhiều người vẫn là lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Mỗi hai cấp bậc của Tế Kiếm Tràng đều có một cánh cửa, chỉ có người có nội lực nhất định mới có thể thông qua. Cho dù thông qua cánh cửa kia, bảo kiếm bên trong người cũng không nhất định có thể khống chế được. Cuối cùng tiến vào cửa cuối cùng của kiếm tràng không quá 10 người. Trên dòng nham thạch đã nóng chảy cắm rất nhiều bảo kiếm tuyệt thế, ở giữa có một thanh thông thiên kiếm cao tới gần 2 trượng, ánh sáng trên thân kiếm cơ hồ có thể chiếu ra bóng dáng người. Xung quanh thanh thông kiếm lại có rất nhiều kiếm nhỏ kiểu dáng khác nhau, có thần kiếm chỉ dày bằng một tờ giấy, có kiếm dày như lòng bàn tay, có kiếm gấp khúc tự nhiên, có kiếm cứng như sắt. Kiếm Thập Nhất liếc mắt thấy thanh trường kiếm đứng bên cạnh thông thiên kiếm. Nếu như hắn không đoán sai, thanh kiếm này còn có thể gấp khúc, rất hợp với Khuyết Nhi. Thanh kiếm này hắn muốn định rồi. Lúc Kiếm Thập Nhất đang muốn hành động, bên cạnh Diệp Tuyệt Phong mắt lộ kinh diễm, nhìn chằm chằm thanh kiếm mà Kiếm Thập Nhất nhìn trúng, hưng phấn nói: Thanh kiếm màu lam kia không tệ, mỏng như tờ giấy rất tiện mang theo. Ta nhìn trúng, Kiếm huynh cùng Ôn huynh cũng không nên tranh với ta. Ôn Cẩn Hiên cười nhạt nói, Diệp huynh tùy ý. Kiếm Thập Nhất mấp máy miệng, đối lại như trước kia, hắn tuyệt sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà đắc tội người của Diệp gia, nhưng lại lúc này đây, hắn không nghĩ nhượng bộ. Nếu hai vị không có ý kiến, ta tùy Diệp Phong, cần phải đi lấy kiếm rồi. Diệp Tỳ Phong dương miệng cười nói, đợi một chút. Kiếm Thập Nhất gọi nàng, sắc mặt lạnh lùng. Thanh kiếm này ta cũng nhìn trúng, Diệp huynh có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Diệp Tỳ Phong trong mắt kinh ngạc chợt lóe. Kiếm Thập Nhất, nàng tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng là nàng biết người này ít khi dùng khẩu khí thương lượng để nói chuyện với người khác. Không nghĩ tới, hắn hiện thời thế nhân vì một thanh kiếm mà xin ý kiến mình sao? Nếu Kiếm Thập Nhất khẩu khí lãnh ngạc như trước kia, Diệp Tỳ Phong nhất định sẽ cho rằng đây là kiếm gia đang khiêu khích Diệp gia. Hiện tại sao, nàng có thể nhìn ra người này thật sự coi trọng thanh kiếm đó. Nhường cho hắn hay là không nhường? Diệp Tỳ Phong có chút hao tổn tâm trí, dù sao bản thân cũng thật thích thanh kiếm này. Thanh kiếm mềm dẻo có thể hoàn toàn giấu ở bên hông. Kiếm huynh vì sao muốn kiếm này? Theo ta biết, kiếm thuật của kiếm huynh giống như không thích hợp với nhuyễn kiếm này. Kiếm huynh nếu có thể nói thật, Diệp mổ tự nhiên chủ động từ bỏ. Tặng người. Kiếm Thập Nhất trả lời rất rõ ràng, không chút do dự. Diệp Tỳ Phong ánh mắt chật lóe, liền tưởng đến gần nhất, nghe được đồn đãi về Kiếm Thập Nhất, không khỏi ái mội cười nói. Kiếm huynh chẳng lẽ lại tưởng đưa cho người trong lòng sao? Kiếm Thập Nhất lần này không có trực tiếp đáp lời, tương đương với cam chịu rồi. Nói chung, những người đến thánh điện tế kiếm cầu kiếm là vì bản thân mà cầu, bởi vì mỗi người chỉ có thể lấy đi một thanh bảo kiếm ở bụi tế kiếm, nhưng thánh điện tế kiếm 4 năm mới có một lần. Cơ hội quý báu như vậy, mọi người tự nhiên là điều tự cầu cho bản thân. Cho nên rất nhiều người khi nhìn đến bảo kiếm mình thích, liền lập tức sẽ bảo kiếm nhận chủ. Nhưng mà Kiếm Thập Nhất lại khác, hắn 4 năm trước đã từng tham gia, lúc này đây hoàn toàn là vì người khác mà tới. Không có người cùng Kiếm Thập Nhất tranh đoạt, Kiếm Thập Nhất rất nhanh đề khí bay qua, chân chạm nhẹ vào những chuôi kiếm bên cạnh, cuối cùng trong lòng bàn tay phát lực, một thanh kiếm mỏng như tờ giấy rút ra ngoài. Cùng với một tiếng xoạt, bảo kiếm thoát ly khỏi nhầm thạch nóng chảy, bảo kiếm chưa khai quang, thân kiếm có chút tối đậm. Kiếm Thập Nhất mang theo bảo kiếm thuận lợi rời khỏi nhầm thạch nóng chảy, tay nắm chuôi kiếm có chút run rẩy, giống như đang đấu tranh cùng cái gì đó. Ôn Cẩn Hiên cùng Diệp Tiệp Phong nhìn xem phía sau, sắc mặt ngưng trọng. Muốn giúp hắn hay không? Diệp Thụy Phong nhìn chằm chằm gương mặt Kiếm Thập Nhất có chút vặn vẹo, không khỏi nhíu mày. Ôn Cẩn Hiên lắc đầu cười. Diệp huynh để ý xem, lúc trước chỉ bạc nhận kiếm đều có thể bị Kiếm Thập Nhất phục tùng, thanh kiếm này chắc cũng không vấn đề. Hắn hiện tại đang cùng kiếm hỗn đấu tranh, phục tùng kiếm này là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng mà trước đó, người ngoài không muốn đi qua quấy rầy. Ôn Cẩn Hiên cùng Diệp Tùy Phong là chính nhân quân tử, không có nghĩa là những người phía sau cũng vậy. Có một vị râu quai nón đang định đánh Kiếm Thập Nhất. Tuy rằng hắn không dám trực tiếp chống lại người của kiếm gia, nhưng nếu Kiếm Thập Nhất không thể chinh phục thanh kiếm này, hắn là có thể chiếm tiện nghi cướp đi trước. Đáng tiếc, suy nghĩ vừa mới nảy ra, vị này liền nhận thấy được có hai tầm mắt dừng trên người. Ngẩng đầu liền thấy, dĩ nhiên là Ôn Cẩn Hiên và Diệp Tùy Phong rồi. Người này vội vàng thu hồi tiểu tâm tư của bản thân, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Người có ba đại gia tộc khi nào thì tốt như vậy, thế nhưng trở nên tương thân tương ái. Nếu như ai có tâm tư không nên có, định trách Ôn Cẩn Hiên ta không nể mặt. Ôn Cẩn Hiên lạnh lùng nói. Diệp Tùy Phong cũng nhếch môi cười cười, vừa quý khí lại quyến rũ. Nơi này nhiều bảo kiếm như vậy, chư vị đừng đàm ra chuyện giết người cướp kiếm, đây chính là phạm quy. Mọi người tự nhiên không dám cùng ba đại gia tộc đối nghịch, các loại tiểu tâm tư chỉ có thể thu hồi, tìm bộ kiếm thích hợp với bản thân. Bởi vì rất nhiều người xem kiếm ánh mắt cũng không cao, cho nên rất nhiều người đều quan sát cử chỉ của Diệp Tùy Phong và Ôn Cẩn Hiên. Phàm là ánh mắt của bọn họ lưu lại thanh kiếm nào, chỉ trong nháy mắt tiếp theo liền có người thông minh lập tức đi lấy bảo kiếm này. Chỉ trong thời gian một ly trà nhỏ, kiếm thập nhất hai mắt đã mở, trong mắt cảm xúc vui lòng tràn đầy. Lúc đi qua Ôn Cẩn Hiên và Diệu Tỳ Phong, kiếm thập nhất thấp giọng nói: "Chuyện vừa rồi, đa tạ. Không bằng lấy thượng vãng lai." Ôn Cẩn Hiên cười nhạt đáp lại một câu, rồi sau đó bay lên không trung, hướng về Kỳ Lân bảo kiếm bay đi. Diệp Tỳ Phong cười cười, cũng nói: "Lần này làm phiền kiếm huynh rồi." Dứt lời, cũng bay đi vào trong kiếm tràng, lấy một thanh kiếm, bề ngoài thật không bắt mắt. Kiếm thập nhất cầm kiếm dừng ở một bên, không có ý rời khỏi. Những người khác tự nhiên không dám tồn tâm tư khác, chỉ phải tự bản thân tuyển chọn một thanh kiếm hợp mắt. Mặc kệ thế hệ trước của ba đại gia tộc có suy nghĩ gì, ít nhất lúc này đây, ba người kế thừa ưu tú nhất của bọn họ lại ăn ý mười phần. Trừ bỏ một số trường hợp cá biệt bị kiếm hỗn cắn nuốt tâm, những người khác đều an toàn lấy bảo kiếm của chính mình, rồi sau đó lấy máu để kiếm nhận chủ. Tất cả những người lấy được bảo kiếm ở kiếm tràng đều phải ở trước mặt mọi người lấy kiếm tới trời, tuyên cáo quyền sở hữu. Cùng lúc đó sẽ có chú kiếm đại sư chuyên môn về bảo kiếm phân chia cấp bậc. Đang nhìn đến đại sư khen ngợi bảo kiếm của kiếm thập nhất, mọi người đều hâm mộ đỏ mắt. Bảo kiếm này dĩ nhiên là băng phách hiếm thấy, không chỉ mỏng như tờ giấy, còn có thể tùy ý gấp khúc, cũng là chém sắc như chém bùn. Cho dù là bảo kiếm của Ôn Cẩn Hiên và Diệu Tỳ Phong cũng kém hơn một chút. Ba đại gia tộc lần này đều nổi bật tại thánh điện tế kiếm, nhất là kiếm gia lại đứng thứ nhất, lấy được bảo kiếm tốt nhất. Đang lúc mọi người hâm mộ ghen ghét, kiếm thập nhất lại cho kiếm này đổi chủ, lúc này lại làm cho mọi người giận chết. Chỉ thấy người nọ mang theo tuyệt thế bảo kiếm, đẩy ra đám người chậm rãi đi đến trước mặt một thiếu niên mỹ mạo, đem kiếm nâng đến trước mặt hắn, khóe miệng hơi cong lên, thanh âm cũng rút đi, lạnh lùng thường thấy: "Khuyết Nhi, đây là bảo kiếm ta cầu tới cho ngươi, ngươi có thể đặt tên." Tần Khuyết nhíu mày xem nam nhân ở trước mắt, nhìn đến cặp mắt tối đen, thế nhưng lại thấy xuất hiện khao khát, mà xui quỷ khiến liền vươn tay tiếp được rồi. Vừa tiếp được kiếm, tâm lý là bắt đầu hối hận. Ở trước mắt mọi người, nhận thanh kiếm này của hắn, kết quả là gì chứ? "Khuyết Nhi, vì sao kiếm này là của ngươi?" Ánh mắt kiếm thập nhất thấy hắn tiếp nhận kiếm trở nên cực kỳ nhu hòa. Tần Khuyết mấp máy miệng, nhàn nhạt ư một tiếng: "Vậy thì kêu là băng phách đi." Mọi người thấy thế đều ghen tị nghiến răng, tiểu tử này trong lòng nhất định là vui vẻ hỏng rồi, còn giả bộ trấn định cái gì chứ. Mấy vị trưởng bối trong kiếm gia biết được việc này cũng tức giận tới mức kém chút phun ra một ngụm máu. Dĩ nhiên là thanh kiếm này. Đây nhân là chú kiếm đại sư nổi tiếng khắp cả bốn nước từ 50 năm trước, Tiết lão nhân dùng băng phách đúc sát thành bảo kiếm. Trong tế kiếm tràng, mỗi năm bảo kiếm đều tự động lệch vị trí một lần. Có bảo kiếm sẽ chìm vào trong nhân thạch nóng chảy, có bảo kiếm từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, dần dần từ trong nhâm thạch nóng chảy chui ra. Bốn năm trước, chỉ bạc nhận kiếm, đó là một trong những bảo kiếm thường thừa, mà hiện tại bốn năm sau, kiếm thập nhất lại lần nữa cầu được một thanh bảo kiếm. Nhưng tiểu tử này lại đem bảo kiếm như thế cho người ngoài. Ở trong mắt các trưởng bối, tiểu tử này có cốt khí, nhưng cũng là tên phá của. Thánh điện tây kiếm bốn năm một lần, ở trong ánh mắt hâm mộ ghen tị cùng tiếng chửi bậy của mọi người cũng đi qua. Lúc Thủy Y Họa biết được việc này, chụp bàn cười ha hả: "Thật không nhìn ra kiếm thập nhất còn có thời điểm lãng mạn như vậy, dám ở trước mặt nhiều người thổ lộ tình ý. Ta mà là Tần Khuyết nhất định sẽ bị cảm động rồi." Cơ Mộc Ly vội vàng đỡ lấy nàng, đang cười đến run rẩy cả người, không vui nói: "Y Họa, nếu muốn ta có thể ở bên trong lấy ra tất cả bảo kiếm đặt tới trước mặt nàng." "Thôi đi, ta cũng không có thói quen sử dụng kiếm." Thủy Y Họa vuốt ve bụng của bản thân, tươi cười như hòa. Từ lúc có bầu, nàng rất ít khi đi lại tham gia những chuyện phí công lao động, tâm tính cô trở nên bình thản không ít. Lúc hai người đang ôm ấp, là quản gia bỗng nhiên tới báo tin có người tự xưng là bạn cũ của Vương Phi tới bái phỏng. Người nọ một thân áo trắng, bộ dạng tuấn mỹ, khí chất tào nhã. Cơ Mộc Ly liếc nhìn Thủy Y Họa, mặt trầm xuống nói: Y Họa, Ôn Cẩn Hiên khi nào thì thành bạn cũ của nàng, ta thế nào lại không biết chứ? Thủy Y Họa bất đắc dĩ cười. Người tới là khách, Quỳnh không thể bởi vì không thích Ôn Cẩn Hiên mà từ chối người ta đi. Trong phòng khách, Ôn Cẩn Hiên cúi đầu uống nước trà, tư thái thông dong lịch sự tao nhã, cũng khó trách tất cả mọi người xưng hắn một tiếng Mặt Ngọc công tử. Nhìn thấy Cơ Mộc Ly đã Thủy Y Họa mà tới, Ôn Cẩn Hiên nhìn hai người, vuốt cằm ý bảo: Viêm Đạm Vương, Thủy cô nương. Ôn công tử, thật lâu không thấy. Thủy Y Họa cười cười với hắn, thoạt nhìn khách khí có lễ, cũng không xa lạ. Cơ Mộc Ly ở trong lòng thầm đắc ý. Ôn Cẩn Hiên lại không thèm để ý, ý cười nhu hòa, nhìn về phía Cơ Mộc Ly, ánh mắt mang theo trưng cầu. Vương gia, không biết tại hạ có thể một mình nói vương phi mấy câu được hay không? Cơ Mộc Ly hơi hơi nhíu mi lại, cười lạnh nói: Mặc Ngọc công tử có lời nói thẳng, có chuyện gì mà phải tránh bổn vương chứ? Ôn Cẩn Hiên có chút ngoài ý muốn, nhấn nhấn mày, giống như không nghĩ tới thái độ của Viêm Đạm Vương đối với hắn như thế, rõ ràng là có địch ý. Nở nụ cười một tiếng, rồi nói: Viêm Đạm Vương không để ý, vậy tại hạ liền ở trước mặt vương gia nói với vương phi đi. Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì, chính là ta lần này vì một người mang tới mấy câu nói. Hơi dừng một chút, thanh âm trong sáng nói: Duệ Vương Thượng Quan Huyền Mặc bảo ta tiện thể nhắn Thủy cô nương, quá khứ là hắn sai lầm, coi Trân Châu là mắt cá, bỏ lỡ một đội nhân viên tốt. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ chặt chẽ giữ lấy duyên phận. Mà lúc này hắn chỉ có thể chúc phúc Thủy cô nương cùng người yêu bạc đầu giai lão ân ái cả đời. Còn có vị trí Duệ Vương phi vĩnh viễn lưu trữ. Nói xong này đó, Ôn Cẩn Hiên nhìn lướt qua gương mặt Cơ Mộc Ly dần dần trở nên thanh hắc, cười nhạt rời khỏi. Cơ Mộc Ly cười lạnh ba tiếng: Thượng Quan Huyền Mặc, đến mức này người còn chưa từ bỏ ý định sao? Trên đời này nào có thuốc hối hận, chính người mắt mù bỏ lỡ Y Họa có thể trách ai được chứ?